Kiếm khí của hắn giống như hàn sơn trên nguyệt quang, thanh lãnh và cao ngạo. Hai cây kiếm đâm nhau trên không trung, va chạm phát ra tia lửa rực khắp nơi. Chiêu thức của họ không chỉ còn là sự đối đầu đơn giản, mà là sự kết hợp giữa công và thủ. Đám người chung quanh bên trong không hiểu kiếm người, chỉ có thể nhìn thấy hàn sơn tuyết bay và mây mù đầy trời. Bọn hắn sợ hãi và thán phục trước cuộc tỉ thí này với sự mỹ cảm và mạo hiểm, nhưng không thể lý giải được bản chất thực sự của nó. Trận chiến này, Lý Thủy Đạo bại vào Xà Hoàng chi thủ. Ngày thứ năm, lễ đường chọn lựa một cái hoa Lý Thủy Đạo thực lực tương tự như người, ma chỉ thái tuế. Một cái một thân áo bào đen, hai đầu lông mày tràn đầy tà khí lão đầu. Lại là một cái nhân vật trong truyền thuyết. Ma chỉ thái tuế hai tay hơi rủ xuống, đầu ngón tay lượn lờ một cỗ hắc khí giống như cửu u trong thâm uyên ma trảo. Ma chỉ thái tuế xếp hàng thứ hai 10 vị, hơi thấp tại độc thủ lão nhân. Công pháp của hắn là cửu u ma chỉ, nghe nói loại công pháp này rất âm hiểm, cay độc và có uy lực kinh người, thân pháp thì giống như u linh lơ lửng không cố định. Lý Thủy Đạo khoác bạch bào, tựa như một vị trích tiên phiêu giật xuất trận. Chiêu kiếm của hắn chảy tự nhiên như dòng nước chảy xuôi, hòa hợp cương nhu. Kiếm khí của hắn lãnh nguyệt, thanh lãnh, khiến người không dám khinh thường. Bắt đầu quyết chiến, Lý Thủy Đạo cầm không linh kiếm trong tay, thân kiếm tỏa ra ánh trăng trong sáng, mỗi thanh kiếm đều tựa như cửu thiên hàn tuyết. Nhưng ma chỉ thái tuế ở đầu ngón tay vẫn lượn lờ hắc khí, phảng phất cửu u trong thâm uyên ác ma. Xương tuyết là một dạng kiếm quang, cùng cửu u ma trảo lẫn nhau giằng co, kiếm quang như lưỡi dao sắc bén. Tính, không đánh không thể, trùng hợp ra một lần danh tiếng, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Khoan hãy nói, cảm giác này mặc dù thoải mái, nhưng không thể trầm mê. Đại lượng xa lạ tu sĩ đến đây và bắt chuyện với Lý Thủy Đạo, nhao nhao hướng anh ta biểu thị kính ý và tán thưởng. Lý Thủy Đạo không thể không tiếp nhận giao lấy những tu sĩ này, nhưng trong lòng anh dần dần cảm thấy một chút phiền muộn. Hắn dương mắt lên, chỉ thấy xa xa một đoàn nữ tu đang len lén hướng về phía hắn, nghĩ rằng họ đánh giá hắn là anh tuấn và có sức mạnh. Trái tim của hắn bất ngờ và cảm thấy buồn cười. Lý Thủy Đạo tranh đoạt thiên bảng vào ngày đầu tiên quyết chiến. Từ buổi sáng, lễ nghi trở nên phiền phức khi người xem ra trận, tự giới thiệu. Sau đó, họ bắt đầu áp dụng đủ loại nguyên tắc đạo đức trong giao tiếp với mọi người, cho đến khi đêm khuya. Lý Thủy Đạo tính toán một chút, anh ta cùng với Độc Long Cuồng Đao quyết đấu trước sau, cuối cùng cũng chỉ mất 12 giây. Hôm sau, nung ung tiếng trống trận vang vọng sườn đồi. Người chủ trì mặc một bộ cẩm bào hoa lệ, khí chất lạ thường, hắn đứng lơ lửng ở giữa không gian, âm thanh to và phong phú với sức hút đặc biệt. Hôm nay, chúng ta chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt, người chủ trì nói một cách thấm thiết. Lý Thủy Đạo, người đã thách đấu thiên bảng, đã sử dụng sức mạnh phi thường của mình để vượt qua ngũ độc môn. Hôm nay, anh ta sẽ đối đầu với Vũ Kiếm, một trong những kiếm phách hàng đầu trên thiên bảng. Khán giả một hồi reo hò, âm thanh đinh tai nhức óc. Người chủ trì tiếp tục nói, nếu Lý Thủy Đạo có thể đánh bại Vũ Kiếm khách một mình, hắn sẽ mang dung linh cảnh trung kỳ tu vi đến tham gia thiên bảng trước mặt 100 tu sĩ. Điều này trong lịch sử của ngũ độc môn có lẽ chưa từng xảy ra. Khán giả lần nữa hoan hô lên, âm thanh giống như thủy triều cuồn cuộn. Độc Vũ Kiếm khách có sức mạnh không thể coi thường, kiếm pháp của hắn rất sắc bén đã khiến đối thủ phải chịu thua trong nhiều trận đấu. Ngày hôm qua Độc Long Cuồng Đao tựa như là 180, vẫn là 190 tên tới. Độc Long Cuồng Đao căn bản chưa được xếp hạng trên thiên bảng danh hào. Hôm qua, Lý Thủy Đạo đã dễ dàng đánh bại Độc Long Cuồng Đao. Từ đó, tông môn đã bắt đầu coi trọng anh ta. Ta lúc nào mới được tông môn xem trọng a? Chờ ngươi có thể liên sát hai tên địch phái, thiên bảng tu sĩ thời điểm. Khán giả nhao nhao nghị luận lên, người chủ trì đưa tay ra hiệu, mọi người im lặng. Cho mời người khiêu chiến Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo lại một lần nữa chạy như bay đến giữa không trung. Hắn mặc trang phục giống như ngày hôm qua, với dáng vẻ tiên phong và khí độ lạ thường. Hôm nay hắn vẫn như cũ làm tự giới thiệu, chỉ là so hôm qua đơn giản nhiều. Kiếm quyết của ta dung hợp Lãnh Nguyệt kiếm quyết cùng Thái Âm Ngưng Xương kiếm quyết, hai môn kiếm quyết, kiếm pháp lấy tinh vi tăng trưởng. Một người đầu không mặc y phục cũng. Trong đình viện một cỗ gió lạnh thổi qua. Bị Lý Thủy Đạo an bài tại động phủ 20 cái nữ tu cũng đã ngủ yên. 12 cái nữ tu một cái cũng không thiếu, chứng minh không có hảo ý tam giai tu sĩ đến thăm chính mình. Động phủ tạm thời là an toàn. Ở vào động phủ thiên viện một chỗ phòng ngủ, Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng ngủ, hai cây tơ nhện đồng thời bị đứt đoạn. Cái này 20 cái thị nữ cùng trình cũng là huyết nhện, nhện liền có thể kết lưới, đây cũng là tốt nhất báo động thủ đoạn. Dưỡng 12 con nhện tại hang, liền không thể nào Tương Chân Quân cũng có thể yên lặng mà không nghe tiếng động tiềm ẩn trong hang, phục kích chính mình. Mặc kệ người tới tu vi cao bao nhiêu, nhất định sẽ phát động không chỗ nào, không có mặt tơ nhện, shrink. Đến lúc đó, tất nhiên bức bách, người tới đánh giết cái này 12 cái thị nữ, hoặc đem bọn hắn khống chế lại, đối với trong đó một người sư hồn. Chỉ cần có bất kỳ một cái nào trong đó, người vẫn lạc, Lý Thủy Đạo liền sẽ lặng yên từ bỏ ở đây. Tại tơ nhện bị đứt đoạn phía trước, 004 cùng 005 thực sự đã tỉnh dậy sớm và cảm nhận được bụng nóng bỏng, vì vậy họ tỉnh giấc từ trong mộng. Hai nữ ngồi dậy, liền gặp được đứng trước mặt bọn họ Lý Thủy Đạo. Lúc này Lý Thủy Đạo mới vừa từ rễ cây trong thông đạo chui ra ngoài, vẫn chưa kịp mặc quần áo. Đi giúp ta tìm một bộ y phục. Lý Thủy Đạo thấp giọng phân phó nói. 004 cùng 005 thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Các nàng nghe được Lý Thủy Đạo mà nói, lập tức cung kính địa hồi đáp. Là. Thế nhưng là chủ thượng, chúng ta không có nam trang quần áo. 005 cau mày nói. Chúng ta mang theo đủ vải vóc, có thể giúp chủ thượng làm một bộ y phục. 004 nói vội vàng. Vậy mau làm a. Lý Thủy Đạo phất tay nói. Chủ nhân nhanh đến trên giường tới nghỉ ngơi. Không Khủy Đạo đi đến giường bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống. 005, ngươi đi gọi hai cái tỉ muội đến giúp đỡ, ta cho chủ nhân đo đạc kích thước. 004 lấy, không thể nghi ngờ giọng điệu nói. 005 lắc đầu bất đắc dĩ, quay người đi đến cửa sổ. Nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, trên cửa sổ mang theo một cây cơ hồ không nhìn thấy tơ nhện. Nàng nhẹ nhàng khuấy động lấy tơ nhện, đem tin tức nhẹ nhõm truyền ra ngoài. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Mặc dù ám đường là người chuyên chế tạo, nhưng không ngờ rằng nữ tu lại có thể phát triển đến mức độ như vậy. Chỉ thấy đôi tay ngọc tại tơ nhện bên trên nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác đó giống như việc điều khiển dây đàn, ưu nhã lưu loát. Lấy điều khiển cầm huyền thủ pháp truyền lại tin tức. Tuyệt không thể tả. Đây là các nàng cùng huyết nhện trung đồng tham tu sau đó, dần dần lĩnh ngộ một loại kỹ xảo. Loại năng lực này nguồn gốc từ nhện yêu thú, là các nàng sức mạnh bẩm. Phải chỉ có giá trị lợi dụng nhân, mà còn không có lý do để bị coi thường. Lý Thủy Đạo đứng ngay trước ba vị lão tu sĩ, hít sâu một hơi, lấy hồn phách của mình để khí tức vệ dẫn đốt lên hồn đăng. Hồn đăng một khi nhóm lửa, liền phóng xạ ra ánh sáng nhu hòa. Cùng Lý Thủy Đạo hồn phách tạo thành một loại liên hệ kỳ diệu. Từ nay trở đi, Lý Thủy Đạo đã chính thức trở thành đệ tử của Ngũ Độc Môn, không thể phản bội môn phái này. Bất quá, tất nhiên tông môn nhường hắn nhóm lửa hồn đăng, tự nhiên cũng sẽ không có thể tùy ý sư hồn của hắn. Tên thứ ba trắng y tu sĩ đem một tờ lệnh màu đỏ đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Vật này chính là động phủ lệnh, ngươi nắm lệnh này, nhưng tại Độc Long Lĩnh, bất luận cái gì, nơi vô chủ mở động phủ. Xác định động phủ sau đó, giao cho công việc vặt đường, bọn hắn tự nhiên sẽ giúp ngươi xây dựng, hoàn thành sau đó nên động phủ liền thuộc ngươi tất cả. Lý Thủy Đạo tiếp nhận lệnh bài màu đỏ, cảm kích nói. Đa tạ, ba vị tiên trưởng. Cầm đầu tu sĩ mỉm cười vỗ bả vai của hắn một cái. Đạo, tiểu tử ngươi tiền đồ vô lượng. Nói xong, ba tên trắng y tu sĩ liền hóa thành ba đạo độn quang, biến mất ở phía chân trời. Lý Thủy Đạo nắm chặt lệnh bài màu đỏ, hóa tác nhất đạo màu xám bạc độn quang rời đi. Độc Long Lĩnh, có một tòa sơn cốc nhỏ. Trong cảnh sắc linh động vô cùng của cốc, khắp nơi rực rỡ như gấm, dòng suối chảy xuôi làm sáng tỏ, phản chiếu bầu trời xanh không mây. Ở nơi này, như thơ như họa cảnh sắc bên trong, có một gốc nửa khô nửa vinh đại thụ. Lý Thủy Đạo mang theo 7-8 tên công việc vặt đường, kiến tạo sư, tới nơi này vùng thung lũng. Bọn hắn tất cả thân mang thanh sắc bào phục, vai khiêng các loại công cụ. Lý Thủy Đạo chỉ vào trước mắt một gốc cây nửa khô nửa vinh đại và nói, giữ lại cây to này, dùng nó làm trung tâm, xây phòng ở xung quanh. Hắn đem trong tay màu đỏ động phủ lệnh cắm vào bên cạnh cây trong đất. Sau đó, Lý Thủy Đạo cùng vài kiến trúc sư bắt đầu tinh tế thảo luận về mảnh đất mới để xây dựng cung điện. Họ vây quanh ngôi tháp, đạp nhẹ lên đất, ngón tay vẽ ra không gian, trong khi trò chuyện thỉnh thoảng họ tỏ ra hài lòng với kế hoạch của mình. Phòng bếp thiết lập tại bên này, có thể hưởng sơn tuyền chi thủy. Giếng nước lựa chọn phải chú ý ẩn nấp, để tránh ngoại nhân quấy rầy. Linh thảo viên muốn tới gần dòng suối, lấy lợi cho quáng khái. Luyện công mật thất muốn xây ở chỗ bí mật, để tránh bị ngoại nhân phát hiện. Cất vào kho phòng lớn hơn một chút, có thể tồn phóng các loại vật phẩm. trao đổi một phen sau. Lý Thủy Đạo lặng yên rời đi. Vài tên kiến tạo sư bận rộn xuyên thẳng qua tại đại thụ cùng núi đá ở giữa, Thiên Chỉ Phượng. Trên mặt đất một thành, dưới mặt đất một thành. Trên mặt đất chi thành, phường chủ Lý Thủy Hồng chính là người nói chuyện. Trong thư phòng, hắn đang chuyên tâm mà lật xem gia tộc đưa tới tình báo mới nhất. Lý gia thực sự là nhân tài liên tục xuất hiện, tình hình này hoàn toàn. Lý Thủy Đạo nhìn thấy ánh mắt của Đinh Ngọc Phượng tràn đầy kiên định và quyết tâm. Chúng ta hãy coi việc tách ra chỉ là tạm thời, một ngày nào đó không ai có thể tách rời chúng ta. Đinh Ngọc Phượng nghe lời của hắn, mắt trung thiểm quá nhất ti xúc động. Hai người gắt gao ôm nhau, chúc lâu yên tĩnh bên trong tràn ngập tình yêu nồng đậm cùng quyết tâm. Kế tiếp, hai người làm càng xâm nhập thêm vào giao lưu, tình cảm của họ không chỉ không có chút vết rách nào mà ngược lại càng trở nên kiên cố hơn. Dù sao, lâu ngày sinh tình. Phượng ơi, mấu chốt của tấn cấp cấp 3 là gì? Nhân cơ hội Đinh Ngọc Phượng có cảm xúc ổn định, Lý Thủy Đạo tự hỏi về mục đích thực sự của chuyến đi này. Hóa linh nhập cảnh, mở rộng hư cảnh, Đinh Ngọc Phượng môi son thân khải, nói ra 8 cái chữ lớn, có ý tứ gì? Lý Thủy Đạo tiếp tục truy vấn đạo. Hóa linh nhập cảnh là đem đồng tham yêu linh đặt vào tu sĩ bên trong cảnh chi bên trong. Chúng ta tu sĩ nhận thức, dục vọng, cảm xúc cùng tư duy chập trùng đều có thể chiếu rọi vào bên trong cảnh chi, cái gọi là nội cảnh, là bản tính của mỗi tu sĩ. Lĩnh ngộ bản thân và mối liên hệ với vũ trụ, đạt đến sự hợp nhất với đạo. Nói một cách đơn giản, nội cảnh chính là thế giới nội tâm của một tu sĩ chân thật. Làm ta chờ tu sĩ tự thân cùng đồng tham muốn tu luyện đến nhị giai tột cùng cực hạn, liền có thể đem đồng tham nội cảnh đặt vào đến tu sĩ bên trong, cảnh chi bên trong. Đợi cho đồng tham tấn cấp yêu thú cấp 3 thời điểm, đồng tham nội cảnh cũng sẽ thăng hoa thuế biến, khi đó liền có thể lôi kéo tu sĩ nội cảnh thăng hoa thuế biến, tự nhiên là có thể nổ tung hư cảnh, nhường tu sĩ trở thành nạp hư cảnh. Đinh Ngọc Phượng đem chính mình hiểu biết kỹ càng làm giảng giải. Lý Thủy Đạo lắng nghe Đinh Ngọc Phượng tự thuật, sau một lúc, anh ta thở sâu một cái rồi nói. Ta hiểu rồi, nhưng lời của ngươi không liên quan đến việc tu luyện chi pháp cụ thể. Đinh Ngọc Phượng lắc đầu, nàng ấy như tơ tóc dài tung bay theo gió, nàng nhẹ nói. Ta là xà tham gia, ngươi là con cóc, ta hai người đột phá cấp 3 phương pháp cụ thể cũng không giống nhau. Ta thực sự không tốt trực tiếp mở miệng nghe ngóng. Lý Thủy Đạo vuốt nhẹ gương mặt của Đinh Ngọc Phượng. Làn da của nàng trắng như ngọc dưới ánh trăng như tuyết phủ. Hắn nhìn nàng một cách thâm tình và nói. Chẳng lẽ ông tổ nhà họ Đinh còn không biết chúng ta quan hệ sao? Nghe thế Đinh Ngọc Phượng lại mặt lộ vẻ ủy khuất, ánh mắt của trung thiểm quá nhất, đầy thương cảm. Nàng nức nở nói. Lão tổ đã để cho ta quên ngươi, hắn nói rằng ngươi hồn đăng cũng đã được đưa đến Lam thị gia tộc từ đường. Chỉ chờ ở rể xuất giá, tâm của ngươi căn bản sẽ không hướng về chúng ta Đinh gia. Lý Thủy Đạo nhìn Đinh Ngọc Phượng, thăm thẳm nói. Tâm ý của ta đối với ngươi, liệu ngươi có hiểu rõ không? Ta biết. Hai người một phen vuốt ve an ủi sau đó, Lý Thủy Đạo một thân một mình. Sáng lóe lên, kim quang huyễn hóa thành đại thủ, gắt gao bắt lấy Liễu Khâu Lan Anh. Có thể Khâu Lan Anh như thế nào ra sức giãy giụa, đều không thể thoát khỏi cái này một cỗ cường đại không gian gò bó chi lực. Mau thả Khưu cô nương. Thác Bạt Uyển Nhi lớn tiếng quát lớn. Khưu cô nương, cái này rõ ràng là một con vật yêu. Uyển Nhi... Ngươi yêu ai yêu cả đường đi, sao lại muốn cứu con vật này? Ngạch Nhĩ Đăng nổi giận nói. Hừ, muốn vật này liền cùng lão phu thành thành thật thật trở về Kim Trượng Tiên Thành. Nói đi, không đợi đám người phản ứng, Ngạch Nhĩ Đăng đã hóa tắc nhất đạo, kim quang biến mất ở trong động đá vôi. Ngạch Nhĩ Đăng, ông lão, đừng đi, Thác Bạt Uyển gấp đến mức chửi ầm lên, nhưng không có kết quả gì. Mây Mãng kiếm phái, Dược Thánh kiếm phòng sư điển, vẫn lạc thời điểm. Tổ sư đường. Một chiếc hồn đang dập tắt, Mây Mãng kiếm phái trước tiên liền thu được phòng sư điển rơi xuống tin tức, cùng với đại khái tử vong vị trí. Kinh thiên cơ đường suy tính, Dược Thánh kiếm phòng sư điển vẫn lạc tại ngân mảnh thảo nguyên, Mây Mãng kiếm phái Linh kiếm chân quân, cùng Vân kiếm chân quân đều từ chối ra tay, không phải vì họ lạnh lùng vô tình, mà vì họ biết rằng, căn bản, không thể tìm ra hung thủ, đi cũng chỉ là đi không. Trừ phi có trọn vẹn manh mối, có lẽ... còn có thể dùng thiên cơ thuật tính toán tìm được hung thủ, nhưng nếu vô tuyến tác, liền chỉ là lãng phí thời gian. Chuyện mạch lạc là, Lý Thủy Đạo tại Ngân Tuyết Thành đã chém giết Dược Thánh, kiếm phòng sư điền ái đồ Diệp Lộc Uyên. Phòng sư điền vì muốn trả thù cho ái địch, đã lợi dụng khả năng dự đoán của mình để tìm ra dấu vết của Liễu Lý Thủy Đạo. Dựa theo phòng sư điển, Tu Vi muốn giết Lý Thủy Đạo, dễ như trở bàn tay, có thể phàm là xem xét thiên cơ mệnh thuật, nhìn trộm thiên cơ, nhất định chịu thiên khiển. Phòng sư điển 89 phần 10 là chết bởi thiên khiển phía dưới. Xét đến cùng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác. Cái này khiến tông môn không khom ở Soworth. Tương chân quân căn bản là không có biện pháp ra tay, bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng cùng thiên đấu, càng không khả năng đi làm một cái tự tìm đường chết người báo thủ. Nói như vậy, tam giai tu sĩ nếu là vẫn lạc tại, tông môn của mình khu quản hạt nội bộ, không tương chân quân mới nhất định sẽ ra tay. Dù sao đây là người khác đến cửa, xâm nhập vào địa bàn của mình và giết người. Hơn nữa việc giết vẫn là nạp hư cảnh tam giai tu sĩ, không có lý do gì khiến tương chân quân phải đứng ra bảo vệ toàn bộ tông môn. Nhưng nếu là tại tông môn địa giới bên ngoài vẫn lạc, bình thường đều là bất kể. Bất quá, dù cung điện trên trời gần Vân Hạc cũng không hài lòng, anh ta tự mình bước đi đến ngọn đồi xanh tươi, tại phòng sư điền vẫn lẻ loi kiểm tra nghe trinh tiết, nhưng cuối cùng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Hắn hòa Lý Thủy Đạo tìm xương rồng thái tuế sách lược là giống nhau, mò mẫm quay một trận. Kể từ khi rơi tử, mạnh cùng độc tính. Cái kia cục đảm giống như rắn độc dãy giụa cơ thể, từ người dơ miệng bên trong phun ra ngoài, tạo thành một đạo ác lưu. Trình Thiên Dĩnh tự nhiên không ngu ngốc đến mức bị cục đàm thoa khuôn mặt, nàng nhẹ nhàng hóa tác nhất đạo đón quang thoát đi, linh hoạt tránh né, lấy người rơm đầy trời cục đàm. Cục đá màu đen như thác nước trút xuống, tạo thành một mảnh hơi thối xương độc tràn ngập xung quanh. Trình Thiên Dĩnh ban đầu muốn sử dụng khả năng linh hoạt của mình để ngăn chặn con quái vật này, nhưng không ngờ rằng thứ đó lại là một loại vũ khí độc hại. Nàng cảm thấy choáng váng rất nhanh, chỉ vì hơi thở ngắn đến và một chút khí độc. Nếu bị cục đàm mệnh trung kia, chắc chắn sẽ tử vong, không còn máu thịt. Đột nhiên, cuồng phong gào thét, cuốn lên đầy trời vụn cỏ, ngưng kết trở thành một chương to lớn, cỏ khô lưới, phô thiên cái địa hướng, Trình Thiên Dĩnh cuốn tới. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trình Thiên Dĩnh quanh thân chợt lên một tầng kim quang nhàn nhạt, thân thể của nàng trong nháy mắt hóa thành một cái lớn chừng bàn tay chim bói cá. Linh hoạt trên không trung một cái sôi trảo, từ lưới lớn khe hở bên trong vút qua, thành công trốn qua nhất kiếp. Trình Thiên Dĩnh một lần nữa hiện thân cùng chim bói cá phân ly, nàng rơi xuống một tảng đá lớn và phát hiện rằng bốn phía tràn ngập khí độc đến đen kịt, phảng phất màu sương mù bao phủ xung quanh nàng. Nàng một hồi đầu váng mắt hoa, căn bản cũng không có biện pháp lại đi thoát đi. Phốc! Trình Thiên Dĩnh nghe được thảo quái nhổ đầm thanh âm, nàng dự cảm được tử vong của mình. Nàng có chút hối hận. Sớm biết liền ăn viên kia cửu chuyển thánh nguyên đan, cho dù là khỏa độc đan cũng ít nhất có thể đủ để chết. Ngay tại Trình Thiên Dĩnh, trong lúc chờ đợi tử chi, một hình bóng đột ngột xuất hiện bên cạnh nàng. Băng thiềm lá chắn. Một mặt hàn băng thuần khiết hiện lên chặn đường của cục đá lạ, ăn mòn nhanh chóng biến nó thành khói xanh. Có thể Lý Thủy Đạo cũng ôm Trình Thiên Dĩnh phi độn thoát đi. Một quả hạt châu màu nhũ bạch được nhét vào miệng Trình Thiên Dĩnh, khiến nàng lập tức tỉnh táo và kịch độc trên người nàng giảm đi hơn phần nửa. Tam giai bảo vật, tích độc châu. Trình Thiên Dĩnh mặc dù không biết, nhưng xác định đây tuyệt đối là một kiện đứng đầu bảo vật. Bất quá đầu này thảo quái là tam giai dị thú, nó phun ra nọc độc không phải tích độc châu liền có thể hiểu. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trình Thiên Dĩnh lớn tiếng chất vấn. Lý Thủy Đạo lườm nàng một mắt, không có làm bất kỳ giải thích nào. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo tay vừa lộn lấy ra hỏa độc phiến, mặt quạt bên trên lập lòe đỏ thẫm ánh lửa. Hắn nhẹ nhàng vung lên, trong ngọc phiến phóng xuất ra số lớn hỏa diễm. Gió mượn lửa thế, lửa mượn sức gió. Phô trương cái địa phong hỏa lửa độc bao phủ trong không khí, tất cả màu xanh đậm khói độc, khiến hắn thôn thốt trong nháy mắt. Lý Thủy Đạo phảng phất kiểm soát một con rồng lửa, hắn thân, lấy, một thân nổ kịch liệt. Pháp bảo phi kiếm triệt để sụp đổ, sau đó mênh mông hàn băng chi khí tràn hướng phòng sư điện. Phòng sư điện mất đi pháp bảo, tâm thần chấn động, khí huyết quay cuồng, lại bị hàn băng chi lực khóa lại cơ thể. To lớn cái kìm từ trên trời giáng xuống, phòng sư điện tránh không khỏi, căn bản không có khả năng trốn được. Hiện tại hắn đã không còn lựa chọn, hoặc là lập tức chết, hoặc là các loại chết. Nòng sư điện lựa chọn cái sau. Dù sao, chỉ cần không có thu được vĩnh sinh, người đều là ở chờ chết trên đường. Chết tử tế, không bằng ỷ lại sống sót, tự bạo hư cảnh. Dị thú không cách nào tự bạo hư cảnh, chỉ có tu sĩ mới có thể làm được. Mỗi tu sĩ tam giai đều mong muốn chiếm đoạt dị thú hư cảnh để nâng cao tu vi của mình. Tuy nhiên, có thể các tu sĩ tam giai không thể tránh khỏi sự ganh đua với nhau. Chính vì có tự bạo hư cảnh, tam giới trở nên tu sĩ mới có thể cùng nhau sống hòa bình. Nếu không, thì chắc chắn sẽ có kẻ thôn phệ kẻ khác. Theo phòng sư điền hư cảnh nổ tung, phòng sư điền nhục thân biến mất ở thế giới này. Không những như thế, toàn bộ thế giới phá vỡ rất nhiều vết nứt, đen nhánh khổng lồ vết nứt. Tại tu sĩ trong cơ thể hư cảnh là đâm một cái liền phá bọt khí. Nhưng nếu hư cảnh cùng thiên địa tương liên, như vậy dù cho phá vỡ lỗ hổng cũng sẽ rất nhanh khép lại, căn bản sẽ không thương tới toàn bộ hư cảnh. Rút lui đi, Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo màu xám bạc độn quang phóng lên trời, tiến về phía vết nứt màu đen gần nhất. Lông chim Trả Môn Trình Thiên Dĩnh theo sát phía sau song song xông vào vết nứt bên trong, nháy mắt sau đó. Phòng sư điển, Lý Thủy Đạo, Trình Thiên Dĩnh còn có một thủ lĩnh hình dị thú đều đi tới ngoại giới. Nên chỉ thấy phòng sư điển trở tay ném ra một khỏa vàng óng kim đan kia ầm vang nổ tung, đầy trời màu vàng sương mù bao trùm phương viên vài dặm, sương mù ngăn chặn thần thức. Phòng sư điển trước hết bay ra sương mù, ngay sau đó là Lý Thủy và Đạo Hòa Trình Thiên Dĩnh, cả ba hướng về một phương phi độn. Điển hình chạy trốn con đường, tản ra chạy. Người truy kích tối đa chỉ có thể giết một cái. Sương mù táng đi. Dị thú một cái cũng không có truy, nó lặng yên rời đi sơn cốc, đi đến thảo nguyên chỗ sâu. Bên ngoài mấy dặm, phòng sư điền gặp dị thú cũng không đuổi theo, liền từ bên hông lấy ra một phong thơ. Đó là màu đen gia thú sách, Lý Thủy Đạo Thiên Cơ Mệnh sách. Lúc này, mặt sư điền tràn đầy sự không hài lòng, giống như một người thua cuộc trong trò chơi cờ bạc đỏ mắt. Hắn nhất định phải bù trở về. Xem xét thiên cơ thư ký tất có thiên khiển, phòng sư điền lẩm bẩm, trên mặt hiện rõ nụ cười đau khổ. Có lẽ chính vì hắn đã nhìn trộm thiên cơ, nên mới bị vây khốn vào dị thú bí cảnh, bị thiên khiển đến mức khổ cực tu luyện, và cuối cùng, hư cảnh bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Khụ khụ khóc. Phòng sư điền lau đi khóe miệng vết máu, một gương mặt mơ. Sao, mỗi tu sĩ đều sẽ trước tiên tự xưng là thuộc gia tộc tu tiên, nếu không có gia tộc thì sẽ xưng là của tông môn, và nếu không có tông môn thì sẽ xưng là của tiên thành. Đương nhiên, cũng không bài trừ Thác Bạt Uyển Nhi, tâm cơ sâu thành tận lực giấu giếm. Thác Bạt Uyển nở miệng cười yếu ớt, rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều với ai. Cái này ngân mảnh thảo nguyên, không biết có thứ gì đặc thù linh thảo. Lý Thủy Đạo dò hỏi, vậy coi như nhiều loại ngân mảnh thảo nguyên đặc thù linh thảo. Gió ngâm thảo, ngân mảnh hoa, tinh huy hoa, nước xương thảo. Thác Bạt Uyển Nhi nhất khẩu khí nói mười mấy loại ngân mảnh thảo nguyên đặc thù linh thảo. Không biết hắn dược tính như thế nào? Lý Thủy Đạo truy vấn. Gió thổi nhẹ nhàng, làm cho cỏ xanh lay động, phát ra tiếng thanh nhẹ nhàng, được gọi là tiếng của gió. Cỏ này mang trong mình tinh thần yên bình, có tác dụng linh hoạt và hiệu quả, là nguyên liệu quan trọng trong việc chế biến thuốc từ thảo dược. Ngân mảnh hoa, toàn thân ngân bạch, cánh hoa như tơ, nhụy hoa như kim, có mắt sáng hoa ứ, giảm đau cầm máu hiệu quả, là luyện chế trở về xuân đan chủ yếu linh thảo. Hai người trong cuộc trò chuyện với nhau đều có kiến thức sâu rộng về đan thảo, chỉ tập trung vào việc thảo luận về đan dược mà không liên quan đến bí văn. Lý Thủy Đạo lại càng tỏ ra am hiểu hơn về tính chất của dược phẩm, khiến Thác Bạt Uyển ngạc nhiên phát hiện ra rằng Lý Thủy Đạo có kiến thức vô cùng uyên bác. Nguyên bản, Thác Bạt Uyển Nhi chỉ muốn hời hợt đàm luận vài câu đan thảo chi thuật, nhưng mà Lý Thủy Đạo kiến thức để cho nàng cảm thấy kinh hỉ. Mỗi khi Thác Bạt Uyển Nhi đưa ra một loại thâm ảo luyện đan kỹ xảo, Lý Thủy Đạo chắc là có thể lấy hắn thâm hậu học thức, cùng đặc biệt kiến giải tiến hành đáp lại. Cái này khiến giữa hai người trò chuyện càng lúc càng đi sâu. Lý Thủy Đạo cũng tương tự thu hoạch tương đối khá. Ở trên con đường tu hành, cùng giai giữa các tu sĩ giao lưu cùng chia sẻ thường thường có thể mang đến tăng lên to lớn. Làm tu sĩ tu vi cao sâu sau đó, liền rất ít làm cái kia sinh tử chi tranh, thích nhất chính là giao hữu. Cùng một cảnh giới, tất cả mọi người đều tích lũy rất nhiều kinh nghiệm tu hành. Giữa hai bên khi giao lưu có thể tăng cường mối quan hệ, không nhất thiết phải tham gia vào cuộc chiến sinh tử. Hơn nữa, việc giết đối phương không chắc chắn sẽ mang lại lợi ích về vật phẩm. Thay vào đó, việc trao đổi kinh nghiệm và học hỏi từ nhau sẽ mang lại nhiều giá trị hơn. Hai người dạo bước tại ngân mảnh trong thảo nguyên. Khi màn đêm dần buông xuống, tinh thần của họ lập lòe, nguyệt hoa như luyện, trải đều phiến thảo nguyên với một tầng ngân sắc nhàn nhạt hơn. Thời gian tại yên tĩnh chung trôi đi, bất chi bất giác đêm đã khuya. Lý Thủy Đạo hòa Thác Bạt Uyển nằm sóng vai trên đồng cỏ, đắm chìm trong cảnh yên lặng và xinh đẹp của buổi tối. Bọn họ trò chuyện âm thanh nhu hòa mà chậm, giống như nhiều năm hảo hữu. Một phen, nói, trong nhiệm vụ không có nhắc đến, chỉ nói nàng này tại Đan Dương Thảo Nguyên, niên linh 12 tuổi khoảng chừng. Đan Dương Thảo Nguyên điều kiện phù hợp 12 tuổi cô nương nhiều lắm. Lệnh Hồ Mưa nhỏ nhẹ giọng nói, không, nàng có một hết sức rõ ràng đặc thù. Ngay tại Lệnh Hồ, khi Mưa nhỏ muốn nói ra điều đặc biệt của thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy có người đứng sau lưng. Nàng quay đầu nhìn lại và chỉ thấy một người đàn ông đang đứng đằng sau, không ai khác, chính là Lý Thủy Đạo. Đạo hữu đây là ý gì? Lệnh Hồ Mưa nhỏ đứng dậy dò hỏi. Đồng bọn của nàng cũng nhao nhao đứng dậy một mặt cảnh giác nhìn xem Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo cười nhạt một cái nói, cô nương, không biết vị kia cô bé đặc thù là cái gì? Đạo hữu lỗ tai, thật đúng là nhạy bén rất a. Lệnh Hồ Mưa nhỏ một mặt châm chọc nói. Lý Thủy Đạo lúng túng nở nụ cười, hắn ở đây không chỉ dùng cơm để hưởng thụ mỹ thực, mà mục đích chính yếu nhất của hắn là thám thính xương dòng thái tuế tin tức, vì vậy khi thu được manh mối tự nhiên, hắn muốn theo đuổi hỏi ngay. Ngươi không nói kỳ thực ta cũng biết. Lý Thủy Đạo hai mắt hơi híp nói. Cái gì đặc thù? Lý Thủy Đạo nhìn về phía Lệnh Hồ Mưa nhỏ ngực. Đáp án không cần nói, cũng biết. Bên cạnh một cái mang theo nón nỉ tu sĩ, trên mặt thiểm quá nhất xóa vẻ giận dữ, hắn rút ra bên hông loan đao, hung hăng một đao bổ về phía liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhõm kẹp lấy loan đao. Phong sư điên đã từng thi triển qua. Linh tế nhất chỉ, hắn nhất định là sẽ không. Bất quá Lý Thủy Đạo có đồng thuật, bắt phong chi mắt, có thể rõ ràng thấy rõ loan đao quỷ tích, lại có băng thiềm hộ giáp. Kẹp lấy bổ tới loan đao, bất quá là dễ như trở bàn tay. Thu đao. Lệnh Hồ Mưa nhỏ trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Nam tử kia chỉ có thể đem loan đao thu vào trong vỏ. Về sau không cho phép dùng đao. Lệnh Hồ Mưa nhỏ lạnh giọng nói. Nam tử kia lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, một mặt thống khổ gật đầu. Lý Thủy Đạo liếc qua Lệnh Hồ Mưa nhỏ. Lệnh Hồ Mưa nhỏ trên mặt thiểm quá nhất xóa ngoan sắc, tay vừa lộn một cây đoàn kiếm, liền đâm vào liễu Lý Thủy Đạo. Như trước, vẫn là kẹp lấy. Lệnh Hồ Mưa nhỏ sắc mặt biến hóa, xấu hổ giận dữ khó tả. Nàng pháp lực phun trào, rót vào đoàn kiếm bên trong, trên đoàn kiếm lập tức hiện lên ánh sáng chói lọi của thanh đao. Nhưng mà, Lý Thủy Đạo vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Hắn cong ngón búng ra, cây đoàn kiếm kia tự như long dược giống như bay ra, lưỡi đao sắc bén phá không cắm vào xà nhà gỗ phía trên. Một chiêu này vẫn kém xa tài năng của Linh Tê Nhất Chỉ, Phong Sư Điên dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của hắn, như bị bóp cổ họng, hắn không thể dương kiếm từ đầu đến cuối. Dù sao, phi kiếm sắc bén nhất vẫn là kiếm mang. Nếu có thể đánh nát kiếm mang bằng cách dùng lực kẹp lấy phi kiếm, Lý Thủy Đạo hoàn toàn có thể phục chế Phong Sư Điên Linh Tê Nhất Chỉ. Ít. Phải đem hắn chặn lại, nhất định phải kéo tới lão phu giết chết dị thú bản tôn. Đều nghe rõ chưa? Chúng ta biết, đám người cùng đáp, có thể chuẩn bị ổn thỏa. Phong Sư Điền hỏi lần nữa. Cho ta hai canh giờ khôi phục pháp lực. Lý Thủy Đạo nói. Ta cũng muốn chuẩn bị một chút, nhiều nhất nửa canh giờ, Nhạc Thanh Phong cũng sau đó nói. Hảo, ta sẽ cho các ngươi ba giờ, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bắt đầu chiến đấu. Phong Sư Điền nói xong, sau đó ngồi xuống yên tâm. Lý Thủy Đạo một mình, bước đi trên hòn đảo hoang sơ, từ trong túi trữ vật, nàng ta lấy ra một bộ y phục mới, thay thế cho bộ quần áo rách dưới trên người. Tiếp lấy hắn lại lấy ra một khỏa trắng như tuyết đan dược, Thái Âm Hàn Băng Đan. Một ngụm ăn vào. Lợi dụng đan dược băng hàn chi lực một lần nữa tạo dựng băng thiềm hộ giáp. Nhiều cái hộ giáp mấy đầu mệnh. Nếu không có băng thiềm hộ giáp, hắn đã chết sớm, không biết bao nhiêu lần. Chính là vì có đạo này chắc chắn. Hắn tại chiến đấu thời điểm mới dũng mãnh vô cùng, như vào chỗ không người. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tốt. Lý Thủy Đạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, đứng lên tới. Lý Đạo Hữu, ngươi đi trấn thủ cánh đồng tuyết có thể hay không? Trình Thiên Dĩnh dò hỏi. Lý Thủy Đạo gật gật đầu. Vậy chúng ta cùng lúc xuất phát, ta đi Thảo Nguyên, La Đạo Hữu đi đồi núi, Nhạc Đạo Hữu ở lại thủ hồ nước. Trình Thiên Dĩnh nói, rõ ràng tại Lý Thủy Đạo ngồi xuống thời điểm, bọn hắn lại tham khảo một bên chiến thuật. Nhiều nhất một nén nhang về sau, lão phu liền sẽ bên ngoài lộ ra hư cảnh, cầu thông thiên địa chi khí, các ngươi phải nhanh một chút đến chỗ khu vực, không cần thiết chậm trễ. Phong Sư Điền một bên nghiêm túc nhắc nhở. Tiền bối xin yên tâm. Ba người khống chế độn quang phi độn dựng lên, rời đi hòn đảo. Hai vị đạo hữu ơi, ta muốn đi đồi núi, không cùng hai người trên đường. Nhạc Thanh Phong ôm quyền cùng Lý Thủy Đạo hòa Trình Thiên Dĩnh phân ly, hướng về một phía bay đi. Sau một lát, Trình Thiên Dĩnh quay đầu hướng về phía Lý Thủy Đạo và nói. Lý đạo hữu, Chúng ta chỉ sợ không thuận tiện đường thôi. Một mực vùi đầu phi độn, mặt mũi tràn đầy tâm sự. Lý Thủy Đạo nghe vậy quay đầu đối với Trình Thiên Dĩnh nói. Trình Đạo Hữu, ngươi có nghe nói qua nghịch huyết hóa ma đan, Lý Đạo Hữu có ý tứ gì? Trình Thiên Dĩnh nhướng mày mà hỏi. Ha ha, không có gì cả. Lý Thủy Đạo nói một cách điên khủng trước khi quay lưng và bắt đầu chiến đấu với Trình Thiên Dĩnh, mây xám cho độn quang ngăn cách giữa họ. Rất nhanh bốn người đều đã tới mình. Trận địa. Lặng lặng, đứng chờ lấy quyết chiến bắt đầu. Trình Thiên Dĩnh đặt tay lên lòng bàn tay cuộn lại một chú chim nhỏ. Đó là một con chim bồ câu, biểu tượng của tình yêu thú vị của Trình Thiên Dĩnh và Đồng Tham. Mỗi tu sĩ Đồng Tham đều có bất đồng riêng, những sinh sắn Đồng Tham có thể mang theo bên người, còn những cự, sụp đổ, độc long lĩnh. Nhiệm vụ đường. Một gian trống rỗng trong hành lang. Lý Thủy Đạo trở về ngũ độc môn, liền hướng nhiệm vụ đường báo cáo chuẩn bị nhiệm vụ. Nhiệm vụ kết quả là, xương rồng quá nát không tìm được, tam niên chi kỳ đã đủ đã trở về. Chỉ đơn giản như vậy, lễ đường tu sĩ nhận được nhiệm vụ báo cáo chuẩn bị sau đó, liền để hắn ở chỗ này chờ. Lý Thủy Đạo đang đứng trong hành lang chờ đợi, đã đợi gần nửa ngày. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Nhẹ nhàng tiếng bước chân phá vỡ trong nội yên tĩnh. Lam Hoa Ảnh mang theo 5 tên ngân câu về, khí thế hung hăng xuất hiện tại Lý Thủy Đạo trước mặt, bao bọc hắn vây quanh. Lam Hoa Ảnh xinh đẹp kia, trong đôi mắt nhỏ nhắn, lộ ra chút hàn ý, nàng lạnh lùng nói. Lý Thủy Đạo chào ngươi gan to lại dám đi nương nhờ Mây Mãng kiếm phái. Lý Thủy Đạo ngay lập tức phủ nhận. Đại sư tỷ, ta không có. Giọng điệu của anh trong nội đường quanh quẩn lại trở nên nhợt nhạt và yếu ớt. Còn dám rào biện. Lam Hoa Ảnh sầm mặt lại. Ngươi và Mây Mãng kiếm phái người nói chuyện vân vô cực lấy sư đồ xứng, cái này còn kêu không có đi nương nhờ. Nàng vung tay lên, ra lệnh. Người tới, cho ta đem hắn cầm xuống. 5 tên ngân câu vệ lập tức ứng thanh mà lên, bên hông ngân câu xịn xích rầm rầm vang động. Bọn hắn cấp tốc tạo thành hình nửa vòng tròn, đem Lý Thủy Đạo vây vào giữa. Ha ha ha ha ha! Lý Thủy Đạo cười to, đại sư tỷ, ngươi cứ như vậy dễ dàng trúng kế sao? Lam Hoa Ảnh ánh mắt mãnh liệt lạnh giọng vấn đạo. Có ý tứ gì? Đây rõ ràng là kế ly gián, ngươi cũng tin tưởng. Lý Thủy Đạo hỏi ngược lại. Lam Hoa Ảnh khẽ mỉm cười và nói. Hảo, tại sao trong suốt 3 năm qua ngươi không chủ động liên hệ với tông môn? Mây mờ che phủ một bầu trời đang truy sát ta, ta lẩn trốn trong những cánh đồng xanh, đi một vòng rồi mới quay trở lại. Liệu ta có cơ hội nào để liên hệ với tông môn trong thời khắc này? Lý Thủy Đạo đã chuẩn bị kỹ lưỡng lý do để rút lui. Bọn hắn tại sao muốn truy sát ngươi? Lam Hoa Ảnh hỏi lần nữa. Lý Thủy Đạo vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lớn mật. Chung quanh hộ vệ còn tưởng rằng hắn muốn bạo khởi giết người, lập tức giơ lên trong tay ngân câu, liền chuẩn bị động thủ. Lam Hoa Ảnh đưa tay ngăn hắn lại nhóm, nàng nói, chậm. Trước nghe một chút, hắn nói cái gì? Lý Thủy Đạo đưa trường kiếm trong tay, ném xuống mặt đất và nói, kiếm này tên là Không Linh Kiếm, là pháp khí cấp cao, đã giúp ta đánh bại được Lộc Uyên, một cao thủ của phái Thiên Bảng. Tiếp lấy Lý Thủy Đạo lần nữa vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái đen nhánh trường kiếm, bịch một tiếng. Đen như mực đại kiếm cũng bị hắn ném trên mặt đất, kiếm này tên là Thương Lôi Kiếm, cũng thuộc về một phái kiếm Mây Mãng, tên Thiên Bảng cao thủ. Mệnh tang của ta đã khiến ta phải giết 2 cao thủ của phái kiếm Mây Mãng Thiên Bảng, vậy mà làm sao họ có thể coi ta là kẻ giang tế được? Lý Thủy Đạo trả lời. Phải là người già, mà là thanh niên. Bá phụ ơi! Cái kia tiên khiếu đan luyện đan phối phương như thế nào vậy ạ? Lý Thủy Đạo nhìn Trung Thiểm Thước với ánh mắt tràn đầy hy vọng, cúi đầu hỏi cung kính địa. Lam Chi Uyên hơi có vẻ buồn rầu, đôi mắt hơi nheo lại, lạc vào một trạng thái trầm mặc. Không thể không cảm thấy nói. Lão Phu chờ đợi tiên khiếu đan 70 năm, liệu rằng sẽ không tìm được đan này ở đâu, chỉ là khi ngươi hiểu được đan phương sau đó, chỉ có thể càng thêm tuyệt vọng. Nói đến đây, Lam Chi Uyên mắt trung thiểm quá nhất ti thâm trầm tia sáng, đạo, muốn luyện chế tiên khiếu đan cần 4 kiện bảo vật. Theo thứ tự là biển sâu Linh Châu, mà Uyên Tử Ngọc, Thiên Cực Thiên Thạch, cùng bàn cổ tù. Lam Chi Uyên trầm ngâm một chút, rồi tiếp tục nói. Biển sâu Linh Châu là biển khơi tinh hoa, chỉ có thể hấp thu nhật nguyệt tinh khí, đã qua hàng nghìn năm, biển sâu mới có thể tạo ra được loại bảo vật này. Ngọc Trai sinh sống ở bên trong biển sâu, muốn sở hữu nó, cần phải lặn sâu vào biển cả. Điều này rất hiếm gặp. Vật này có giá trị mà không thể mua được bằng tiền, gần như không thể dùng tiền để mua, chỉ có thể sử dụng các bảo vật tương đương để trao đổi. Mà Uyên Tử Ngọc sinh ra từ dưới mặt đất trong vực sâu, ẩn chứa đại địa tinh khí. Chest vật này mặc dù cũng cực kỳ trân quý, nhưng cũng may bản môn nắm giữ một tòa vạn độc vực sâu. Trong vực sâu vừa vặn sản xuất vật này, bản môn cũng xưa nay sẽ không bán ra ngoài, mà Uyên Tử Ngọc chỉ có thể dùng để trao đổi ngang cấp bảo vật. Nói, Lam Chí Uyên từ túi trữ vật của mình lấy ra một khối lập lòe từ ngọc thạch, đạo: "Ngươi xem, đây chính là Mã Uyên Tử Ngọc. Lão phu trên tay vừa vặn có một khối, ngươi như đáp ứng ở rể cùng ta nữ nhi kết thành đạo lữ, vật này liền có thể xem như là một món quà." Lam Chí Uyên sau khi nói xong, liền đem Mã Uyên Tử Ngọc thu vào, sau đó tiếp tục nói: "Thiên cực thiên thạch chính là cửu thiên chi thượng, rớt xuống kỳ dị thiên thạch, ẩn chứa phong phú, thiên chi tinh khí. Loại này thiên thạch trên đấu giá hội thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Nếu là có người không biết hàng xem như một kiện thông thường tứ giai linh tài, 2-3 vạn linh thạch liền có thể cầm tới. Nhưng nếu có người biết hàng, vô cùng có khả năng bị sao đến 10 vạn linh thạch trở lên." Lý Thủy Đạo yên lặng gật đầu, trong lòng âm thầm tính toán. Lam Chí Uyên nói tiếp: "Đến nỗi bàn cổ tu, đây là một loại linh thảo, chỉ sinh trưởng tại tiên đồ bên trong bí cảnh. Cách mỗi 100 năm, tiên đồ bí cảnh mới có thể mở ra một lần. Bởi vậy, bàn cổ tu cũng là dị thường chân quý. Biển sâu Linh Châu, ẩn chứa mênh mông như tinh thần hải dương sức mạnh. Uyên Tử Ngọc, ẩn chứa vùng đất tinh khí, thiên cực thiên thạch, trong đó ẩn chứa cửu thiên tinh khí. Luyện chế tiên khiêu đan quá trình, liền đem 3 loại tinh khí này hội tụ vào một chỗ, tạo thành hỗn độn, lại lấy bàn cổ tu làm dẫn, khởi động chi pháp luyện đan. Phục dụng đan này cho, hoa ảnh cho Lam Nguyệt Nhi mặc quần áo, mà Lam Nguyệt Nhi lại một cái kéo xuống mình quần áo. Nhanh xuyên bên trên. Ta muốn thoát." Thổi phù một tiếng, Lam Nguyệt Nhi lại đem y phục của mình xé nát nhừ. Lý Thủy Đạo lắc đầu, quay người rời đi, không tiếp tục để ý hai tỷ muội này làm ra nháo kịch. Trong đình viện, nửa khô nửa vinh dưới đại thụ, có một trương bàn đá cùng mấy cái băng ghế đá. Lúc này, Lý Thủy Đạo đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, vì chính mình pha một ly trà thơm. Hắn chậm rãi thưởng thức hương trà, cảm thụ được nước trà tinh tế tỉ mỉ cùng ngọt. Bên tai tiếng ồn ào dần dần dừng. Lam Hoa Ảnh, Lam Nguyệt Nhi dù sao cũng là một trong ngũ độc môn tu sĩ, muốn giải quyết vấn đề xuân độc cũng không phải là điều khó khăn. Theo hai nữ nhân ngừng tranh cãi. Trong đình viện, tiếng chim hót cùng phong thanh đều có thể rõ ràng truyền vào trong tai. Lý Thủy Đạo nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh cùng nhàn nhã. Ly trà này, hắn uống một cách chậm rãi, mỗi hơi thở đều thưởng thức vô cùng tinh tế và tỉ mỉ. Hắn như muốn để lại cảm giác nhẹ nhàng và vĩnh viễn của loại trà này. Sự tình đã rất rõ ràng. Hắn tham gia trận đấu thiên bảng một cách xuất sắc, cho thấy tài năng vượt trội và đã được Lam gia, một trong ngũ độc môn tứ đại thế gia, chọn mặt. Hồn của hắn đèn bị Lam gia tu sĩ vượt lên trước, bỏ vào tông tộc Từ Đường. Lam gia nhận được Đinh, Tần, Tê Giải. Tam gia đồng ý, Lam gia tất nhiên sẽ nhượng lại một chút lợi ích, hắn giống như hàng hóa một loại, bị Lam gia mua. Bất quá mặc dù Lý Thủy Đạo đã bị riêng mình trao nhận, mặt khác tam đại gia tộc không cho chạm vào, nhưng hắn dù sao cũng là một người sống, hắn cũng có nhất định quyền lựa chọn. Lựa chọn của hắn, quyền chính là chọn một Lam thị tu tiên gia tộc chưa lập gia đình nữ tử. Lam Hoa Ảnh, người đầu tiên lên môn, muốn Lý Thủy Đạo chọn nàng, nhưng lại không biết phải nói gì. Lam Nguyệt Nhi là người thứ hai lên môn, nàng ấy vừa tao vừa biết chuyện, nhưng lại không đáp ứng được mong muốn của Liễu Lý Thủy Đạo. Không cần suy nghĩ, ai cũng biết rằng trong gia đình Lam cũng tồn tại nhiều phe phái, và số lượng phe phái càng nhiều ở các gia tộc lớn. Nơi đâu có người ở đó, có giang hồ thì có tranh đấu. Chỉ cần bọn hắn tranh đoạt lên, như vậy chính mình liền có thể treo giá. Cuốn A, cuốn càng ác càng tốt. Sau một lát, Lam Hoa Ảnh một thân một mình đi tới Liễu Ly Thủy Đạo trước mặt. Hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này, giữa họ có chút không khí đầy sự kỳ diệu. Lam Hoa Ảnh có gương mặt hồng hào, trong khi Lý Thủy Đạo lại tỏ ra bình tĩnh. Ngươi phải biết, tất cả các tu sĩ trên thiên bảng đều muốn được ở dưới sự bảo vệ của một trong tứ đại gia tộc, và ngũ độc môn quy củ không thể phá vỡ. Lam Hoa Ảnh lạnh lùng nói, bây giờ, ngươi có vẻ như đã chấp nhận sự bảo vệ từ gia tộc Lam. Khi ở dưới sự bảo vệ của gia tộc Lam, ngươi không cần phải lo lắng về việc sau lưng. Đinh Ngọc Phượng, ánh mắt đầy ý thức nhìn vào nàng. Hai người tình thâm ý nồng, củi khô lửa bốc, hết sức căng thẳng. Đinh Ngọc Phượng thẹn thùng một tiếng, liền cẩn thận nằm sấp tại Lý Thủy Đạo trên thân, tùy ý hắn dư lấy dư đoạt. Lý Thủy Đạo cũng không chút nào hàm hồ, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng xông pha chiến đấu, hai người phiên vân phúc vũ, song tu đạo pháp, ước chừng 2 canh giờ, vừa mới ngừng công kích. Lý Thủy Đạo một mặt thỏa mãn ôm Đinh Ngọc Phượng, tại nàng ấy trắng như tuyết, cái trán nhẹ nhàng hôn một cái, mở miệng nói ra. Phượng Nhi khổ cực rồi, vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Đinh Ngọc Phượng như chim non nép vào người, giống như co lại. Tại Lý Thủy Đạo trong lòng, khắp gương mặt rạng rỡ với nụ cười thần thái. Giọng điệu của nàng dịu dàng như làn gió xuân, nói, phu quân ơi, xin an tâm, thiếp sẽ bế quan ngay lập tức và hỗ trợ dung linh cảnh hậu kỳ. Anh có cần thiếp giúp đỡ gì sau này không? Lý Thủy Đạo vuốt nhẹ gương mặt của Đinh Ngọc Phượng, anh ta nhìn nàng thâm tình và nói, ta chuẩn bị sẽ đi trước một chuyến tông môn, sau đó là một chuyến về gia tộc, xử lý rất nhiều việc vặt vãnh. Liền sau đó, ta đã đến đây để tìm ngươi. Trong chốc lâu lâm vào yên lặng ngắn ngủi, hai người ôm nhau, phảng phất thời gian đều ở đây một khắc dừng lại. Đinh Ngọc Phượng nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm thước lấy ánh sáng ôn nhu. Phu quân, anh phải cẩn thận. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy kiên định và quyết tâm. Ta biết rồi, Phượng ơi, ngươi phải cẩn thận. Hai người tại trúc lâu nghỉ ngơi sau một ngày dài. Sáng sớm hôm sau, Lý Thủy Đạo lặng lẽ rời đi. Hình bóng của anh biến mất trong sương sớm, chỉ còn lại Đinh Ngọc Phượng ở lại canh giữ trên tiểu lâu, miền ánh mắt của nàng tràn đầy sự không muốn lo lắng. Lý Thủy Đạo hóa tác, nhất đạo màu bạc độn quang rời đi ma sát sườn núi. Tâm niệm vừa động, bên hông hắn màu trắng ngọc bội lập tức bay ra, giống như có linh tính đồng dạng, trên không trung một cái tung bay, liền chỉ hướng một phương hướng khác. Lý Thủy Đạo theo phương hướng kia, thao túng độn quang, chậm rãi bay vào đến rồi rừng tùng đen ở trong. Rừng tùng đen, hoàng hôn trong đầm lầy có một vũng bùn. Vũng bùn bên trong, mấy trăm con rết đang vặn vẹo lên cơ thể, bị một loại thật nhỏ, xúc tu hấp thu thành mảnh vụn cạn bã. Cái kia xúc tu giống như tay yêu ma, không ngừng mà vũ động, cắn nuốt con rít huyết nhục cùng sinh mệnh. Rất nhanh những thứ này xúc tu tiêu thất. Một cái 12 tuổi khoảng chừng nữ hài nhi, chậm rãi từ vũng bùn trung ương đứng lên. Dung mạo của nàng nhỏ nhắn xinh xắn khả ái, để tóc tại bên hông, tóc cắt ngang trán phủ lên nửa bên đầu, dáng người quỷ dị, nở nàng. Trong tay nàng nắm một chiếc ngọc bội màu xanh lá cây, chiếc ngọc bội phát ra ánh sáng lấp lánh, dường như đang tương tác với một chiếc ngọc bội khác. Nàng dùng hai con ngươi thâm thúy để phủi một viên ngọc bội, sau đó đem ngọc bội thu. Và Hoa Khâu Lan Anh đổi lại trang phục màu trắng như tuyết, che mặt bằng cách đồng dạng, thu liễm tu vi. Khi họ bước vào phố thị, họ chỉ thấy hai bên đường đầy cửa hàng mọc lên như rừng, đủ loại lâm lang mãn mục hàng hóa bày đầy kệ hàng. Những thương phẩm này bên trong, nhiều nhất chính là đủ loại hàn băng ngọc chế phẩm, từ đồ trang sức, vật trang trí, đến khí cụ, pháp khí, cái gì cần có đều có. Hai người đi dạo chậm rãi, thỉnh thoảng dừng lại, tại một cửa hàng phía trước, họ ngừng bước quan sát. Đặc biệt là những chiếc kìa hàn băng ngọc chế phẩm, mỗi kiện đều được tạo hình cẩn thận, lộng lẫy và óng ánh trong suốt. Ngọc thô đường, không giống với cửa hàng khác, ở đây bày đầy đủ loại ngọc thạch, nguyên liệu. Hai vị quý khách, nơi này chất ngọc về phẩm chất thừa, vô luận là dùng chế pháp khí vẫn là trang sức, cũng là thật tốt lựa chọn. Một người trung niên tiến lên đón tới, người mặc trường bào, thái độ cung kính. Lý Thủy Đạo Hoa Khâu Lan Anh gật đầu một cái, bắt đầu ở trong cửa hàng chọn. Khối này hàn băng ngọc bao nhiêu tiền? Đạo hữu thực sự có mắt tốt, đây chính là một khối ngàn niên hàn băng ngọc, có giá ngũ vạn linh thạch. Nếu hai vị quý khách muốn mua, ta có thể giảm giá cho các ngươi, chỉ cần 4 vạn 5 thiên linh thạch liền có thể. Chúng ta có thể dùng đan dược gán nợ sao? Khâu Lan Anh vấn đạo, trung niên nhìn nàng một cái hơi kinh ngạc, sau đó gật đầu và nói. Tất nhiên có thể, không biết hai vị có bao nhiêu đan dược. Lý Thủy Đạo lấy ra tất cả đan dược, mới mua khối này ngàn niên hàn băng ngọc, bất quá đáng giá. Hai người thuận lợi rời khỏi Mây Mãng Sơn Mạch xuyên qua Thúy Bình Sơn, theo một con đường hướng xuống, để đi tới Hắc Sơn địa giới. Ở đây mặc dù có rất ít yêu thú to lớn, nhưng động vật nhỏ như độc trùng vẫn sinh sống khắp nơi, tạo cảm giác như đây là một nơi linh thiêng để tu hành. Tại một nơi vô danh ở Sơn Cốc Chi, Lý Thủy Đạo khoanh chân ngồi ở đáy cốc, xung quanh yên tĩnh im lặng. Tay trái của hắn thiêu đốt lên màu vỏ quýt rực sáng, còn tay phải lại bùng cháy ngọn lửa màu xanh lục. Hai loại lửa kỳ lạ đan xen vào nhau, tạo nên một khối hình pháp khí đầy uy lực. Lý Thủy Đạo một cách hết sức chăm chú mà khống chế nhiệt độ của ngọn lửa cùng cường độ. Cái này một đôi pháp khí là hắn tại đường về thời gian bên trong, một mực cố gắng luyện chế thành quả. Mỗi khi rảnh rỗi, hắn lại vùi đầu vào việc luyện khí bên trong. Qua nhiều ngày cố gắng, cuối cùng, hắn đã thành công trong việc luyện chế một viên ngọc bội âm dương có giá trị không nhỏ. Năm dương ngọc bội là từ ngàn niên hàn băng ngọc cùng khổng tước thạch luyện chế thành, hiện ra với hai màu lục bạch, ánh sáng lộng lẫy. Phía trên điêu khắc tuyệt đẹp âm dương ngư đồ án, ngụ ý âm dương tương sinh tương khắc, vô cùng vô tận. Lý Thủy Đạo cầm lấy này đối âm dương ngọc bội, lộ ra mỉm cười hài lòng. Hắc Sơn, ma sát sườn núi. Ma sát sườn núi phía dưới có một mảnh phòng sư điện, cung điện trên trời kiếm cận vân hạc, cũng tại Đan Dương Thảo Nguyên phụ cận, không có mục đích gì ngoài việc vòng vo suốt hơn nửa tháng. Nếu lại không thu hoạch, hắn cũng sắp rời đi. Đột nhiên, Cận Vân Hạc cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ đang nhanh chóng tiếp cận mặt đất, anh ta thu lại hơi thở yên bình để quan sát, nhưng bất ngờ phát hiện ra một vật nằm giấu rậm rạp của bụi cỏ. Địa động cửa vào kim quang lấp lóe. Một danh tu sĩ phi độn mà ra. Đó chính là mái tóc dài buông xuống, khuôn mặt thô kệch, người mặc áo màu vàng da cừu, bên hông đeo theo bảo thạch loan đao, khí tức cường đại, rõ ràng là một trong ba tu sĩ ở Thảo Nguyên Thượng. Càng làm cho Cận Vân Hạc kinh ngạc hơn khi hắn nắm lấy một vật, vật đó mặc dù được coi như là một cô nàng 12 tuổi, nhưng trên da của nàng ấy lại bộc lên gân thịt và máu, rõ ràng là đang điên cuồng giãy giụa, tiếc rằng không có cách nào để đột phá qua sức mạnh của nạp hư cảnh tu sĩ hư không chi trưởng. Thịt này sờ thoạt nhìn như là thái tuế. Khấp huyết thái tuế, không, đây là xương rồng thái tuế. Khấp huyết thái tuế chỉ là tam giai linh thảo, hơn nữa đối với tu luyện huyết ma đạo công tu sĩ hữu dụng. Xương rồng thái tuế không chỉ có là tứ giai, hơn nữa đối với không tương chân quân có tác dụng lớn, hai người giá trị kém một trời một vực. Huống chi hai năm trước tại Vân Mãng núi Huyên, xương rồng thái tuế đã gây ra sự xôn xao, bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần nhìn thấy thái tuế trước tiên đều nghĩ ngay đến xương rồng thái tuế, chứ không nghĩ đến thái tuế khác. Huống chi phòng sư điền vẫn lạc, càng lộ ra một cách kỳ quặc hơn. Thông thường một tam giai tu sĩ căn bản không thể báo thù cho một nhị giai tu sĩ và mạo hiểm tra duyệt thiên cơ mệnh sách. Chỉ có một giảng giải, hắn phát hiện xương rồng thái tuế. Vô luận là vì lợi ích, vẫn là vì thù hận, một trận chiến này cũng không tránh được miễn. Cận Vân Hạc giơ lên ngón tay thảo nguyên bầu trời, lập tức gió xoáy vân dũng. Từ to lớn mây mù trong vòng xoáy, một cái thiên kiếm phá ra không, mũi kiếm trực chỉ đến kim trượng thành chủ Ngạch Nhĩ Đăng. Ngạch Nhĩ Đăng không yếu đuối chút nào, Dương Khởi Nhất đã rút ra thanh kiếm, hai thanh kiếm trời đều chạm nhau trên không trung. Hai viên pháp bảo va chạm vào nhau, năng lượng trong không gian tự nhiên bùng nổ ngay lập tức, làm rung chuyển cả vùng trời. Lúc này, một tiếng to rõ ràng ưng minh vang vọng phía chân trời. Ngạch Nhĩ Đăng không biết khi nào đã dẫm nát Kim Vũ Thần Điêu trên lưng, giống như một pho tượng chiến thần áp đảo thế gian phía trên, trong khi Cận Vân Hạc sau lưng phù vân thì biến thành một đầu bạch hạc. Toát lên tiên khí mười phần. Ngạch Nhĩ Đăng tâm trung nhất lẫm, người trước mắt không thể coi thường, sức mạnh thực sự vượt xa hắn, có vẻ như còn mang theo linh yêu, chỉ sợ rằng trước sau đều gặp khó khăn, đừng nói là chiến thắng địch nhân, chỉ sợ rằng thậm chí việc chạy trốn cũng không dễ dàng. Hắn tới cảm giác quen thuộc. Khâu Lan Anh phát ra một tiếng Tại vô tận trong thảo nguyên, nàng chậm rãi mở to mắt, nàng trước tiên coi trọng lồng ngực của mình, quần áo đã bị giải khai. Tiếp lấy nàng ngồi dậy, liếc nhìn lại. Sư phụ của nàng Lý Thủy Đạo ngay tại cách đó không xa chỗ, lấy một cái kỳ quái tư thế cuộn tại trên mặt đất, đắm chìm tại tu luyện chi bên trong. Khâu Lan Anh tại trong mắt lập tức nổi lên nước mắt. Trong quá khứ thời kỳ, nàng mỗi lần tỉnh lại, đều sẽ phát hiện mình lẻ loi một mình. Ở nơi này rộng lớn vô ngần trong thảo nguyên, cô độc phải phảng phất toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có nàng một người. Mà bây giờ, ở nơi này ban đêm yên tĩnh, sư phụ của nàng xuất hiện. Hắn giống như một tòa kiên cố sơn phòng, lặng lặng mà ngồi ở chỗ đó, dùng hắn tồn tại cho nàng mang đến một loại yên ổn sức mạnh. Nàng không dám làm phiền sư phó tu luyện, chỉ có thể đứng một bên cẩn thận từng ly từng tí để trông coi. Nàng biết rằng, đây là điều duy nhất mà nàng có thể làm trong tình huống này. Trong khoảnh khắc đó, sư phó, như một ngôi sao sáng rực, tự mình chiếu sáng lên mảnh thảo nguyên. Ánh trăng vẫy vào trên người hắn, lan tỏa trên gương mặt hắn, khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên thêm thâm trầm, uy nghiêm hơn. Làm Lý Thủy Đạo kết thúc tu luyện, hai sư đồ bốn mắt nhìn nhau. Sư phó ơi, cuối cùng ngươi đã tìm thấy ta. Khâu Lan Anh ôm chặt Lý Thủy Đạo vào lòng, khóc nức nở. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, thấp giọng an ủi nàng. Sư phó, ta thật là sợ mất đi ngươi. Khâu Lan Anh nức nở nói, đừng sợ, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi. Lý Thủy Đạo nói khẽ, đồ nhi. Vi sư đã tìm cho ngươi một môn công pháp phù hợp, đó là Vạn Thụ Hoa Khai, Lý Thủy Đạo lấy ra từ trong túi trữ vật một bản đóng buộc chỉ đạo thư và trao cho Liễu Khâu Lan Anh. Khâu Lan Anh nhận được đạo thư, lòng biết ơn của Trung Sung mãn liễu. Cuối cùng, nàng có thể bắt đầu tu luyện. Môn công pháp này có thể biến ngươi trở thành một đại sư linh thực phi thường mạnh mẽ. Lý Thủy Đạo nói, ngươi cần tu luyện chậm rãi để hiểu rõ bản chất và quyền năng của nó. Lý Thủy Đạo bắt đầu dẫn đạo Khâu Lan Anh tiến vào trạng thái tu luyện. Hô hấp của bọn hắn chậm rãi trở nên thâm trầm mà hữu lực, thân thể của bọn hắn phảng phất sáp nhập vào nguyệt quang bên trong, linh hồn của bọn hắn bắt đầu cùng chung quanh cỏ cây lẫn nhau giao dung. Tại Lý Thủy Đạo dưới sự chỉ đạo, Khâu Lan Anh bắt đầu cảm ứng chung quanh cỏ cây. Nàng cảm nhận được một cỗ yếu ớt sức mạnh từ cỏ cây bên trong truyền đến, những lực lượng này phảng phất tại bên trong thân thể của nàng di động. Nàng bắt đầu thử đem những lực lượng này dẫn đạo đến trên ngón tay của mình. Sau đó, dùng những lực lượng này tẩm bổ một gốc chung quanh cỏ cây. Sau 3 tháng, Khâu Lan Anh chủ động cởi bỏ áo của mình, tiếp đó xoa nắn lấy chính mình. Lý Thủy Đạo ngồi ở đồ đệ trước mặt. Nhanh ăn đi. Xương rồng Thái Tuế có lẽ không có tận lực tránh né chính mình, nàng chỉ là trùng hợp dưới đất mà thôi. Dù sao, Thuế bản thân liền là một loại sinh trưởng ở dưới đất linh thảo. Đột nhiên, hang động phía trước, sáng tỏ thông suốt. Lý Thủy Đạo đi theo Thảo Nguyên Chi Linh đi tới một cái to lớn trong động đá vôi. Chạy trốn trên Thảo Nguyên Chi Linh chỉ trong một khoảnh khắc tan biến hết sạch, biến thành những vì sao lấp lánh trên bầu trời, phảng phất ánh sáng từ các hang động tinh không đang tỏa sáng. Trong huyệt động truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng gào thét. Rống! Lý Thủy Đạo, ánh mắt bị hấp dẫn, chỉ thấy một đầu hình thể mấy chục trượng dưới mặt đất, sao biển đang cùng một con quái vật chiến đấu kịch liệt. Quái vật kia không có minh xác hình thái, nó giống như là một đoàn ngọa nguậy huyết nhục đoàn, không ngừng dùng nhục thứ đâm vào sao biển thể nội, hấp thụ lấy huyết nhục của nó, mà sao biển thì dùng huyết bồn đại khẩu, cắn xé quái vật viên thịt. Chiến đấu dị thường kịch liệt, trong huyệt động tràn ngập máu tanh khí tức cùng tê liệt âm thanh. Lý Thủy Đạo không nói hai lời, trong tay không linh kiếm dương lên, kiếm khí ngưng kết. Băng phách lạnh lăng, xương lạnh băng bảo. Tuyết bay đầy trời bên trong. Một vòng trăng tròn dâng lên, tản mát ra vô tận hàn ý lạnh lẽo. Kiếm khí hóa tác nhất luận vô kiên bất tồi trăng tròn, chiếu sáng hắc ám hang động. Chỉ một kiếm sao biển yêu liền bị chém giết. Dưới mặt đất, sao biển yêu thần hồn tại xương nguyệt kiếm chiếu rọi phía dưới, triệt để phai mờ. Cái kia ngọa nguậy huyết nhục quái vật, toàn bộ tiến vào dưới mặt đất sao biển cơ thể. Tại xa trùng thể nội điên cuồng hấp thu, mấy chục trượng cực lớn sao biển nhanh chóng khô quắt xuống. Mái đầu bạc trắng, Thác Bạt Uyển Nhi đuổi sát Lý Thủy Đạo không dám dừng lại chút nào. Nàng đã đem hết toàn lực, vẫn như trước, vẫn là đuổi không kịp. Đột nhiên, đen nhánh động đá vôi bên trong dâng lên một vòng hàn nguyệt, hàn khí bốn phía. Thác Bạt Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy kinh sợ, đây là kiếm khí. Lý Thủy Đạo có thể phát ra loại này kiếm khí. Cho dù là Kinh Hồng thấy, Thác Bạt Uyển Nhi cũng có thể cảm nhận được một kiếm này uy năng, phảng phất Phật năng đóng băng hết thảy. Có thể bức ra một kiếm như vậy, địch nhân tất nhiên cũng đồng dạng cường đại. Thác Bạt Uyển Nhi tay cầm pháp khí, không chút do dự xông vào trong động đá vôi. Rộng lớn động đá vôi bên trong. Cái kia một vòng khiếp người trăng tròn đã tan biến, nhưng vẫn còn là sương lạnh bao quanh, tuyết rơi phủ đầy bầu trời. Đây là một kiếm uy năng. Thác Bạt Uyển Nhi thấy được trên mặt đất Lý Thủy Đạo, hắn đã chậm rãi thu kiếm. Tại hắn trước người một đầu cự thú đang thống khổ nhúc nhích, đồng thời đang ngọ nguậy quá trình bên trong, nhanh chóng khô quắt. Gặp Lý Thủy Đạo như vậy, Thác Bạt Uyển cảm thấy lực hại không thể tả, lòng nàng tràn đầy niềm vui. Nàng rơi xuống bên cạnh Liễu Lý, là luyện đan hỏa diễm. Liền tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Lý Thủy Đạo cũng đã nghĩ tới đáp án, hắn vỗ túi trữ vật, lấy ra một khỏa đan dược. Một khỏa kim quang lóng lánh đan dược. Nghịch huyết hóa ma đan. Đây là một khỏa thực sự tam giai đan dược, là dùng cực kỳ chân quý linh thảo luyện chế đan dược. Lý Thủy Đạo dùng ngón tay đâm vào một cái, liền đem đan dược tạo thành bột phấn, sau đó kết hợp bột phấn với tro tàn. Nở trong quá trình này, Lý Thủy Đạo không chỉ có động tác cấp tốc, hơn nữa cực kỳ cẩn thận, rất sợ nhường sau cùng hỏa trùng dập tắt. Hai loại hỗn bột phấn hỗn hợp, cẩn thận quan sát, trong tro bụi còn có màu vàng hạt tròn. Lý Thủy Đạo thận trọng lấy tay che chở, sâu lỗ một trận gió đem nó thổi tắt. Hai loại phối hợp bột phấn bên trong kim sắc hạt tròn, một khỏa dập tắt. Liền như là trong đêm tối, một chiếc tắt đèn đuốc. Cuối cùng vẫn là không cách nào vãn hồi. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi. Biết được ta may mắn, mất đi là do số mệnh của ta. Liền tại Lý Thủy Đạo muốn đem trong tay một cái tro tàn rắc thời điểm, một vòng nhàn nhạt màu da cam ngọn lửa, giống như ánh sáng hy vọng đồng dạng tại bàn tay của hắn phía trên thiêu đốt. Phục nhiên Thủy Đạo khoe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Nên mình, cuối cùng sẽ có được. Thảo nguyên chỗ sâu, một chỗ rộng rãi ngoặt sông bên cạnh. Có một tòa phường thị, tên là Đan Dương Phường. Đây là thảo nguyên thương khách dịch trạm, phường thị quy mô cũng không xác định. Nếu có một chi thương đội ở đây hạ trại, tòa phường này lập tức náo nhiệt lên. Nếu có hai chi, thậm chí ba cây trở lên thương đội ở đây hạ trại. Như vậy ở đây cơ hồ liền có thể biến thành một cái liền miên như vậy. Ở đây, cơ hồ liền có thể biến thành một cái liền miên không dứt thương nghiệp phiên chợ. Lúc này không có thương đội đóng quân, Đan Dương Phường lộ ra dị thường vắng vẻ. Không có ai bày hàng vỉa hè. Khách sạn trống rỗng, điếm tiểu nhị mặt ủ mày trao, bách thảo đường, đan dược đường, thậm chí ngay cả không có cửa đâu mở. Ở đây không có đất hỏa, tự nhiên cũng không có luyện khí đường cùng luyện đan đường. Toàn bộ phường thị ngoại trừ khách sạn, thậm chí ngay cả người đều tìm không được một cái. Đan Dương khách sạn. Một cái người mặc lam bào tu sĩ trẻ tuổi khẽ gõ một cái nửa mở đại môn. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ ở nơi này tĩnh mật trong khách sạn lộ ra phá lệ rõ ràng. Trong khách sạn, một cái điếm tiểu nhị đang tựa tại trên quầy đánh chợp mắt. Bị tiếng đập cửa đánh thức, hắn giật mình tỉnh giấc phía sau, gãi đầu một cái. Còn buồn ngủ nhưng hắn vẫn nhìn thấy tu sĩ đứng ở cửa, ngữ khí mang theo một tia nhiệt huyết. Tiên trưởng đã nghỉ chân hay vẫn ở đây à? Cái kia danh tu sĩ chính là Lý Thủy Đạo, hắn mỉm cười đáp lại. Đã đi ngang qua nơi đây, liền nếm thử các ngươi nơi này món ăn đặc sắc à? Điếm tiểu nhị hơi sững sờ, lập tức nhớ. Cánh lẫn nhau vỗ, móng vuốt giao thoa, miệng mỏ lẫn nhau cắn xé. Vẹn vẹn chỉ là chốc lát giao phong, vô số thi thể từ trên trời rơi xuống. Có bẻ gãy cánh bạch hạc, cũng có bị đâm thủng lồng ngực hùng ưng. Cận Vân Hạc giơ ngọn đuốc lên, lấy ánh sáng từ đỉnh núi tuyết chiếu xuống, hướng về thảo nguyên phía trên để nhanh chóng đuổi theo mục tiêu. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, biến mình thành một dòng điện mạnh mẽ phá vỡ bầu trời. Tiếng gió thảo nguyên thanh thoát xâm nhập vào tai hắn, khiến hắn gào thét, những dấu vết anh tài của hắn vẫn còn lưu lại trong không khí, dần phai nhạt. Ngạch Nhị Đăng đứng tại thảo nguyên, trên thân tản ra một cỗ khí tức cường đại, phảng phất hóa thành một tòa núi cao giống như sừng sững không ngã. Hắn cua chiến đao, thân hình mạnh mẽ, giống như trong núi, cuồng phong lạnh thấu xương. Hắn có đôi mắt trung thiểm thước, lấy ánh sáng kiên định, phảng phất vô luận người nào, cái gì lực lượng đều không thể dao động tín niệm của hắn. Vài đầu kim sắc hùng ưng tại hắn đỉnh đầu lượn vòng lấy, phảng phất là đang vì hắn trợ uy. Đây chính là Ngạch Nhị Đăng, một cái thảo nguyên cường giả điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Cận Vân Hạc kiếm trong tay giống như long ngầm, giống như vang lên. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngạch Nhị Đăng trước mặt, một kiếm bổ về phía đầu của hắn. Một thanh kiếm này giống như một cơn gió lôi đình tấn công mạnh mẽ. Hình dáng của Vân Hạc trong không khí để lại từng re tàn ảnh. Tốc độ của hắn quá nhanh, đến mức không khí xung quanh dường như đọng lại theo cùng một kiểu. Thời gian tại khoảnh khắc này trôi chậm chạp. Ngạch Nhị Đăng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng, nâng đao đón đỡ. Một kiếm này mạnh mẽ quá đáng. Quá mức lưu loát, mà Ngạch Nhị Đăng lại rất được trọng thương. Cái này cường đại một kiếm, vậy mà đem hắn pháp bảo chiến đao chặt đứt. Tiếp lấy kiếm quang bổ vào trên người hắn, đem hắn từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Tiên huyết phun ra ngoài, Ngạch Nhị Đăng cơ thể ngã trên mặt đất. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, hắn nghĩ nhiều hơn nữa kéo một hồi, nhưng lại làm không được. Ngạch Nhị Đăng chết. Nắn hư cảnh cũng theo đó phá toái, tiêu thất. Trên bầu trời hùng ưng, nhóm phát ra tiếng rít thê lương, chúng huy động cánh, giãy giụa và biến mất trong không khí. Liền cái kia, bị bạch hạc xé nát, lông chim vàng cũng hóa thành một tia một luồng khói xanh. Thảo nguyên xanh tươi đã biến mất, chỉ trong một khoảnh khắc, bọn chúng đã phá hoại, cắt bỏ. Cuối cùng trở nên hoang tàn, biến thành một cánh đồng tuyết bạch. Trong gió mang đi thảo nguyên hương khí, lưu lại chỉ có yên lặng cùng lạnh nhạt. Đây chính là một cái sự nữ tại chân thực cùng trong hư ảo thế giới. Làm hư cảnh tự bạo sau đó, hết thảy đều sẽ tiêu tan, hết thảy đều sẽ bị tẩy, phảng phất từ không được như xuất hiện. Quá nhất giống như xa, mong rằng tiên trưởng không phiền lòng. Lý Thủy Đạo gặp trưởng quỹ này, thái độ coi như cung kính, cũng chắp tay thi lễ đáp lễ đạo. Trưởng quỹ khách khí, ta tới quý điếm là vì mua sắm một chút hàng hóa. Không biết tiên trưởng cần mua gì hàng hóa? Tại bảo đường, chúng ta có đủ mọi thứ cần thiết, chắc chắn sẽ làm hài lòng khách hàng. Trưởng quỹ nhiệt tình nói. Ta muốn mua 3 cây tử tinh thảo, 1 cái tròn oa tinh thần, 3 lượng vảy rồng sa, 1 viên huyết thạch yêu hổ, 36 cán trận kỳ và 81 căn dây đỏ. Lý Thủy Đạo nói ra danh sách vật phẩm cần thiết. Ta nhớ kỹ rồi, tiên trưởng thỉnh tới trước trong viện thưởng thức trà chờ, chúng ta này liền đi chuẩn bị. Trưởng quỹ chủ động ở phía trước dẫn đường. Bọn hắn đến một khu vườn yên bình. Trong viện được bố trí 10 phần lịch sự và tao nhã, có hòn non bộ, hồ nước và đình nghỉ mát, trồng đầy đủ loại hoa cỏ cây cối. Lý Thủy Đạo được sắp xếp ngồi xuống ở một góc thanh tịnh, một thiếu nữ mang đến cho hắn một ly hương khí của linh trà. Thưởng thức hương vị trong lành của trà xanh, cảnh sắc xung quanh tĩnh lặng và dễ chịu, Lý Thủy Đạo cảm thấy lòng vui sướng. Hắn ngồi tựa vào ghế, nhắm mắt thư giãn, chờ đợi tin tức từ nguồn thông tin. Một bên khác, trưởng quỹ gọi tới một người phụ tá với khuôn mặt nghiêm túc và trao phận công. Người hãy đi ngay đến phủ thành chủ, thông báo rằng có tu sĩ xa lạ cầm theo một tín vật để mua hàng, bên này không thể giữ hắn lâu được. Tâm Phúc gật gật đầu, lập tức rời đi cửa hàng. Lý Thủy Đạo ước chừng uống một ly trà. Bách Thảo Đường trưởng quỹ liền tự mình mang theo một vị tiểu nhị đưa tới, liễu Lý Thủy Đạo cần hàng hóa. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí mở cặp táp ra, lộ ra được đủ loại chân quý vật phẩm, bao quát tử tinh thảo, tinh thần thiết tròn oa, vảy rồng sa cùng yêu hồ huyết thạch các loại. Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật đầu một cái, cẩn thận kiểm tra chất lượng và số lượng của từng món đồ phía sau, sau đó mỉm cười hỏi. Cần bao nhiêu linh thạch để có được những vật phẩm này? Trưởng quỹ mỉm cười và nhẹ nhàng trả lời. Những vật phẩm này tổng cộng cần 3 vạn linh thạch. Nếu đạo hữu tạm thời không thể thanh toán số lượng linh thạch đó, chúng ta cũng có thể ký sổ tại đây và đợi cho đến khi đủ số lượng. Lý Thủy Đạo Vi nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy 3 khối thượng phẩm kim loại tính linh thạch từ trong túi trữ vật và trao cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ nhận linh thạch với niềm vui trong lòng. 3 khối thượng phẩm kim loại tính linh thạch này có giá trị cao hơn nhiều so với 3 vạn linh thạch, đủ để thay thế cho việc mua vật phẩm của Lý Thủy Đạo. Trưởng quỹ ngay lập tức chỉ định một người để đặt hàng hóa vào 2 túi trữ vật và giao cho liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo biểu lộ lòng biết ơn bằng cách nói lời cảm ơn, sau đó thu nhặt hàng hóa vào trong túi trữ vật. Lúc này, Lý Thủy Đạo liền nghĩ tới Thác Bạt Uyển và đề cập đến quyển sách Vạn Thụ Hoa Khai. Dù sao, Khâu Lăng Anh là của hắn đồ đệ. Phía trên thiểm quá nhất xóa đi sắc thái hung dữ. Thiên khiển đã qua, cần phải đã không nguy hiểm. Bây giờ là tối trọng yếu chính là cầm tới, xương rồng thái tuế. Cầm vật này, vì vậy trọng bảo gia trì, chính mình có lẽ có thể trong thời gian cực ngắn, tu luyện từ đầu đến tam giai. Dù sao phòng sư điền không phải nơi tán tu, không phải nơi của người cô đơn, hắn vẫn có gia đình, vẫn có tông môn. Chỉ cần hắn cầm xương rồng thái tuế trở về, Không Tương Chân Quân cũng sẽ giúp hắn. Kỳ thực Không Tương Chân Quân sẽ giúp hắn khả năng rất nhỏ, chỉ là bây giờ phòng sư điền giống như một cái không thua nổi dân cờ bạc. Tu vi chính là hắn một đời lớn nhất thẻ đánh bạc, hắn thua không nổi. Giống như rất nhiều người biết rõ mình bị lừa, nhưng như cũ lựa chọn tin tưởng lừa đảo. Bởi vì hắn thua không nổi. Không phải trí thông minh không đủ, mà là nhân tính như thế. Thua không nổi, không cam tâm. Xét đến cùng là không có có đối mặt thất bại dũng khí. Tự xưng là vân đạm phong khinh giả, chỉ là bởi vì thua không đủ triệt để. Lúc này trong phòng sư điển chỉ có một bộ quần áo, một cuốn sách, và một túi để đựng vật dụng, không có gì khác. Tam giai trở lên tu sĩ cơ bản đều không mang theo túi trữ vật, bởi vì bọn hắn có hư cảnh. Hư cảnh so với túi trữ vật có thể trang nhiều. Đáng tiếc phòng sư điền tự bạo hư cảnh. Thời điểm hắn chỉ mang theo liễu Lý Thủy Đạo mệnh sách và một hạt tam giai mê chướng đan. Phòng sư điền thi triển bí pháp, thiên cơ mệnh sách chỉ hướng một cái phương hướng, đó chính là Lý Thủy Đạo vị trí. Mênh mông thảo nguyên chỗ sâu, một đạo màu xám bạc độn quang chậm rãi rơi xuống đất. Lý Thủy Đạo thân hình ổn định, tay cầm không linh kiếm, mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác. Cùng hắn đồng thời hạ xuống là một dải màu trắng sáng, thu hút ánh nhìn vào phòng sư điển với râu bạc và tóc trắng, trong đôi mắt phát ra ánh sáng u tối. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nói, ta đã từng nói với ngươi rồi, xương rồng thái tuế đã có linh hồn, trở thành một sinh vật có khả năng tự quyết định hành động, ta thậm chí cũng không biết nó ở đâu. Phòng sư điển cười chào phúng đạo. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Nếu ngươi không thành thật, không chi tiết giao phó, Đừng trách bản tọa siêu hồn tra ra chân tướng, đến lúc đó, ngươi chỉ là một kẻ ngu thôi. Lý Thủy Đạo khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng, như để chế nhạo, nói, tu vi của ngươi đã rơi vào nhị giai, còn trông cậy vào có thể siêu hồn phách của ta à? Phòng Sư Điển nghe đến đó lên cơn giận dữ, mặt mũi tràn đầy vẻ vặn trách cứ. Nếu như ngươi thật sự chặn lại cái kia băng điểu, ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng này. Dù tu vi của ta đã xuống tới hư cảnh, nhưng thần trí của ta vẫn ở cấp 3, giết ngươi giống như giết chó thịt gà. Nói xong, Phòng Sư Điển năm ngón tay mở ra, trên thân pháp lực khuấy động, một cỗ không gian sức mạnh cầm cố bao phủ lại liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo đích đích xác cảm nhận được không gian sức mạnh cầm. Anh tại hỏa diễm bên trong như muôn màu đổi thay. Hỏa diễm cháy hừng hực, đem chung quanh hết thảy đều hóa thành tro tàn. Trình Thiên Dĩnh mắt thấy một màn này, trong lòng chỉ có tràn đầy nghi hoặc. Lý Thủy Đạo thế mà xuất hiện tại Thảo Nguyên, người nào tại cánh đồng tuyết? Hay là hắn đã trấn áp cánh đồng tuyết dị thú? Hoặc hắn căn bản liền không có quản? Trình Thiên Dĩnh đoán không lầm, nên Lý Thủy Đạo căn bản không bao giờ đi qua cánh đồng tuyết, cho dù có phải đi qua cánh đồng tuyết, hắn vẫn quyết tâm không bao giờ bước vào lãnh thổ của đầu dị thú. Phòng Sư Điển muốn chết, dị thú cũng muốn chết. Nếu chặn hết các dị thú phân thân, dị thú bản tôn sức mạnh suy yếu bị Sư Điển đánh giết, Lý Thủy Đạo khó lòng thoát khỏi kỹ thuật hấp hồn. Nếu cả 4 con dị thú phân thân đều tụ tập ở trung tâm chiến trường, dị thú mạnh mẽ nhất sẽ triệt hạ Phòng Sư Điển, Lý Thủy Đạo sẽ không thoát khỏi số phận bi đát tại đây. Thả đi một cái dị thú phân thân vừa vặn, nếu như không đủ, vậy thì lại phóng cái này một cái. Hồ nước địa hình. Bình tĩnh không làm động hồ nước, toàn bộ thế giới thiểm quá nhất lần quỷ dị ba động sau đó, nhưng vẫn lăn lộn. Lăn lộn trong hồ nước, đang lặng yên dựng dục một cái nhân vật khủng bố. Thanh Lam Tông Nhạc Thanh Phong, lơ lửng ở giữa không trung, không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Phanh! Một cột nước to lớn phun lên trời, làm hồ nước văng tung tóe, rồi một hình ảnh khổng lồ từ trong hồ bắt đầu hiện ra. Đó là một con cua khổng lồ, thân hình cao vút trong mây, giáp xác bóng bẩy lấp lánh ánh vàng, phát ra một sự lạnh lẽo khiến người ta kinh hãi. Càng tay như sắt thép cứng chắc, lấp lánh ánh sáng, lan tỏa đủ để khiến ai đó run sợ. Nhạc Thanh Phong tâm trung nhất nhanh, con cua dị thú này lại có cấp 3 sức mạnh, không thể ngăn chặn được hắn, chỉ có thể trông chờ vào sức mạnh cơ bắp, hy vọng rằng sẽ đánh bại hắn. Hắn ngay lập tức lấy ra từ trong túi trữ vật một khỏa lập lòe kim quang đan dược, Cửu Chuyển Thánh Nguyên Đan. Nhạc Thanh Phong không chút do dự đem đan dược nuốt vào, lập tức cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông tại thể nội tuôn ra. Khí tức của hắn lao nhanh đến đỉnh điểm, thẳng tới tam giới cảnh. Hắn cảm thấy như đang cầm trên tay quyền sinh tử, giơ tay nhấc chân ở giữa, tựa như có thể mở ra bản kỳ tích, diệt trừ tất cả. Viên đan dược kia quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không thể tưởng tượng, nhưng để có thực lực vô căn cứ tăng vọt nhất, liệu điều này có thể xảy ra được không? Đồi núi địa hình, gió hồn tông La Giật Vân, sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy đầu kia to lớn như thạch quy, hắn xác nhận rằng chính ngươi tu vi tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Đầu này thạch quy mặc dù cồng kềnh, nhưng thực lực tuyệt đối đã đạt tới tam giai, mình bất luận cái gì đạo pháp công kích đều khó có khả năng đối nó tạo thành ảnh hưởng chút nào. Bất quá bây giờ không phải lúc buông tha, La Giật Vân vỗ túi trữ vật, lấy ra viên kia vàng óng ánh. Hình đồng tham thường chỉ được nuôi dưỡng ở gia tộc. Đồng tham, nhiều lớn chỗ tốt, có chút tiểu nhân diệu dụng, đại khái có thể xem như yêu thú đồng bọn, sử dụng ngẳng, tiểu khả lấy mang ở bên cạnh, mỗi người mỗi vẻ. Trình Thiên Dĩnh nhường chim bói cá rơi vào đầu vai của mình. Sau đó nàng lấy ra từ túi trữ vật một cái bình ngọc, bên trong chứa một khỏa đan dược. Ngươi là Cửu Chuyển Thánh Nguyên hay Nghịch Huyết Hóa Ma? Trình Thiên Dĩnh nhìn chằm chằm, Cửu Chuyển Thánh Nguyên đan là tam giai thượng phẩm đan dược, còn Nghịch Huyết Hóa Ma đan là tam giai hạ phẩm đan dược. Cái này này, hai khỏa đan dược đều có thể để cho người ta thực lực trong nháy mắt để thăng. Chỉ là Cửu Chuyển Thánh Nguyên đan sau khi uống không có tác dụng phụ, mà Nghịch Huyết Hóa Ma đan sau khi ăn, bộc phát ra thực lực hơn xa Cửu Chuyển Thánh Nguyên đan, thậm chí có thể nhường người dùng thực lực tăng lên một giai, có thể sau đó người dùng chắc chắn phải chết. Phòng Sư Điện đã trao cho họ 4 cái Nghịch Huyết Hóa Ma đan, và đồng thời lừa họ rằng đó là Cửu Chuyển Thánh Nguyên đan, hoàn toàn có khả năng này. Dù sao, sức mạnh của Nghịch Huyết Hóa Ma đan bộc phát càng mạnh mẽ hơn, và 4 người ấy cũng không phải là những tu sĩ yếu đuối, nếu chết thì đã chết. Chỉ có cái này được đan dược như thế kim quang chói mắt, một cỗ tiên linh chi khí quấn quanh bên trên, Mày may nhìn không ra một tia ma khí, liệu có thể là nghi thuyết hóa ma đan không? Trình Thiên Dĩnh tu luyện tới một bước này, tự nhiên biết cái gì gọi là thà tin là có, không thể tin là không, viên đan dược kia không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc sinh tử, tuyệt không thể ăn. Ngay tại Trình Thiên Dĩnh suy tư thời điểm, thiên địa chợt đại biến. Phảng phất toàn bộ thế giới đều kích thích một chút. Ở cái thế giới này trung ương, toát ra vô hạn quang minh, một cái thế giới mới, giống như bọt khí đồng dạng chen vào thế giới này. Râu bạc, tóc trắng, Sư Điền cầm một thanh trường kiếm trong tay, đắm chìm trong vô hạn quang huy bên trong, giống như người chủ của sự sáng thế, cuốn hút bản thân vào không gian hư ảo, rơi xuống thế gian này. Hai cái hư cảnh dung hợp, giống như hai cái bọt khí dung hợp lại với nhau, đã biến thành một cục bọt khí càng lớn. Người thắng thu được tất cả, kẻ bại trở thành chất dinh dưỡng. Giống, kèm theo một tiếng trầm muộn tiếng giống, một đầu quái vật trống rỗng xuất hiện. Thân thể nó lăn lộn trên hợp người, điểu, rùa đen cùng con cua đặc thù. Phong Sư Điển đột nhiên bước ra một bước, cơ thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tiếp lấy xuất hiện ở quái vật sau lưng. Kiếm của hắn quang như hỏa diễm giống như nóng bỏng, phá toái hư không, trong nháy mắt xuyên thấu quái vật phòng ngự, cắt đứt thân thể của nó. Quái vật phát ra một tiếng gầm thét, nhưng nó không lùi bước. Nó dùng miệng chim phát ra tiếng kêu cay đắng, rùa đen với vảy lưng ngăn cản được phòng. Sư Điền công kích, con cua cái hung hăng kẹp hướng phòng sử. Tít, Lý Thủy Đạo cười khổ một tiếng và nói. Nàng hãy theo ta đi về phía Mây Mãng núi, Bạt Vô Âm Tín đã lâu, e rằng hơn phân nửa đã gặp bất trắc. Hai người trò chuyện lần nữa, lâm vào trầm mặc, chỉ có lượn lờ hương trà dâng lên. Lam Hoa Anh im lặng một lúc, suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng cô vẫn quyết định phải nói ra, tuy nhiên cô vẫn chọn lời cẩn trọng, và sau đó cô hỏi. Anh Lý, anh thích loại phụ nữ như thế nào? Lý Thủy Đạo nhàn nhạt nhìn Lam Hoa, Anh, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, nhưng phản ánh tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Hết lần này tới lần khác, cái này trầm ổn khí chất, nhường Lam Hoa Anh cảm giác giật mình trong lòng, một vẻ bối rối, cảm giác cư nhiên bị câu lên. Trước đó, Lý Thủy Đạo là một thuộc hạ, một quân cờ, và có thể anh ta sẽ trở lại sau đó để tham gia vào cuộc chiến mạnh mẽ với thiên bảng. Mới hơn 30 tuổi, tu đạo chưa đầy 20 năm, nhưng đã leo lên vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng thiên. Gia tộc Tông Miếu có hơn 10 người tam giai tu sĩ, còn có hai vị không. Tương Chân Quân cùng một chỗ, thảo luận về chuyện liên quan đến Lý Thủy Đạo, nghiên phán rằng kẻ này nắm giữ tuyệt vời thiên phú, nhất định phải đem hắn bỏ vào trong túi. Lam gia ba vị trường lão tiên hà thủ vi cường, ở trên thiên bảng tranh đấu ngày thứ hai, liền nhóm lửa liễu Lý Thủy Đạo hồn đăng, đồng thời đưa hắn vào Lam thị gia tông miếu từ đường. Cùng lúc đó, gia đình Lam không quên thăm hỏi các gia tộc khác, trao đổi một số điều kiện và đồng ý để Lý Thủy Đạo kết hôn với con trai của gia đình Lam. Tu sĩ cấp cao đã thỏa đàm, Lý Thủy Đạo ở rể Lam gia lại không lo lắng. Lo lắng là Lý Thủy Đạo ở rể cho Lam gia nữ nhân nào. Lam gia là một cái đại gia tộc, còn nhiều nữ nhân, chiêu hắn ở rể. Có thể Lam thị bên trong gia tộc cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt. Lam Hoa Ảnh nhất định phải vì gia tộc lập công, cái này không vẹn vẹn quan hệ đến chính nàng, càng quan hệ đến phụ thân của mình. Ta chỉ tại tu đạo, đối với nữ nhân không có hứng thú. Lý Thủy Đạo bình thản nói. Thế nhưng là, nếu có một cái đại gia tộc nữ tử làm thê tử của ngươi, tại tu luyện tài nguyên bên trên tất có lớn trợ giúp. Lam Hoa Ảnh cân nhắc nói. Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Ta tu luyện dựa vào trời phận. Còn cái kia một cỗ khí thế một đi không trở lại. Đại sư tỷ, nếu không có việc gì khác cần phải làm, xin hãy rời đi. Lý Thủy Đạo nói khi tiễn khách. Lúc này, một thị nữ vội vàng báo, xin thông báo với chủ nhân, bên ngoài có một người tên Lam Nguyệt Nhi cô nương, muốn gặp chủ nhân một chút. Nghe thế tin tức, Lam Hoa Ảnh rõ ràng nhướng mày. Ta không nhận biết Lam Nguyệt Nhi, nàng tìm ta có chuyện gì không? Lý Thủy Đạo nghi ngờ hỏi. Thị nữ hồi đáp. Nàng nói có đại sự, phải hướng chủ nhân bẩm báo. Cái này, đã ngươi có khách, vậy ta liền cáo tử. Lam Hoa Ảnh cau mày đứng dậy nói. Đại sư tỷ ta đưa ngươi. Lý Thủy Đạo một mặt nhiệt tình nói. Rời đi ma sát sườn núi. Bay tới giữa không trung, một đạo độn quang đem hắn ngăn lại. Ngăn lại hắn người là một gã râu bạc trắng, lão giả tóc trắng, khí tức cường đại, rõ ràng nắm giữ tam giai tu vi. Lão giả kia bên hông mang theo móc sắt, cái này rõ ràng là móc sắt vệ trang phục. Lão giả tự giới thiệu mình. Lão Phu chính là Đinh gia trưởng bối Định Thế Đạo, sau này không cho phép ngươi lại đến ma sát sườn núi. Lý Thủy Đạo nhìn vào ông già kia, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn mở miệng hỏi. Vì sao vậy? Đinh Thế Đạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, mở miệng nói, hử, ngươi hồn đăng cũng đã được cung phụng đến rồi Lam gia, vĩnh viễn cũng không khả năng cùng ta Đinh gia một lòng. Nếu ngươi dám đến Ma Sát Sườn núi để lừa gạt tộc người của ta Đinh gia, ta sẽ đánh gãy chân của ngươi. Lý Thủy Đạo nhìn thấy ánh mắt kiên định của lão giả, biết rằng không thể thay đổi quyết định của hắn. Anh ta chỉ có thể chán chường rời đi. Một tòa sơn cốc chi bên trong, đã xây lên một tòa mới, Tinh Động Phủ. Động phủ ngạch biển bên trên mang theo bốn cái xưa cũ chữ, quá lạnh lẽo kiếm. Đây cũng là Lý Thủy Đạo thiên bảng danh hào. Bây giờ, tòa động phủ này vừa mới hoàn thành không lâu. Một đoàn người xuyên qua sơn cốc, đến địa điểm này. Người đứng đầu đoàn là một vị tông phái chuyên về việc vặt của tu sĩ, bên cạnh anh ta là kiếm sĩ lạnh lùng, Lý Thủy Đạo. Mà đi theo ở phía sau hai người, chính là một đám dung mạo xinh xắn đen y nữ tu. Công việc vặt của đường tu sĩ cung kính địa, đối với Lý Thủy Đạo nói. Tòa động phủ này đã được xây dựng theo yêu cầu của ngài và đã hoàn tất, tuy nhiên trận pháp chưa được bố trí. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, làm hảo. Công việc vặt đường tu sĩ sau khi rời đi. Cẩn thận quét dọn động phủ. Tuân mệnh của chủ thượng. Một đám nữ tu phân tán đến toàn bộ động phủ, bắt đầu tra xét kỹ lưỡng từng góc, không bỏ sót một chỗ nào, kể cả góc chết của quá nhất. Lý Thủy Đạo tự mình kiểm tra kỹ lưỡng một vòng và xác nhận không có vấn đề gì. Sau đó, anh ta đã đến đình viện trung ương, nơi có một cây thụ lớn phía trước, nửa khô nửa xanh tươi. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, trong lòng nói thầm cái nào đó chú ngữ. Đột nhiên, một cổ khí tức cường đại từ trên người hắn tản mát ra, tiếp lấy, một đám đen y nữ tu xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nói, các người đã hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ chỗ này thuộc về nhà mới của chúng ta. Nữ tu nhóm nhao nhao cúi đầu, cùng kêu lên nói, tuân mệnh chủ thượng. Nữ tu nhóm nhao nhao tiến vào trong động phủ. Lý Thủy Đạo cũng tự mình dò xét một vòng, xác nhận không có vấn đề sau đó. Hắn liền đã đến đình viện trung ương, cây kia nửa khô nửa vinh đại thụ phía trước. Động phủ hắn không có ý định bày trận. Bày trận không có chút ý nghĩa nào. Vậy trận pháp cũng căn bản không có khả năng ngăn cản tam giai tu sĩ, chưa kể đến việc tứ giai không tương quần. Nhất là hiệu quả hoàn toàn tương tự. Cái này sao có thể? Lệnh hồ sư thư đoàn kiếm cũng bị kẹp lấy. Lệnh hồ sư thư thế nhưng là thông linh cảnh phía sau kỳ tu sĩ. Người này đến tột cùng là lai lịch gì? Một đám người nháo nhào đứng dậy cảnh giác, rút dao ra, thần sắc khẩn trương, lan tỏa nỗi sợ hãi. Lý Thủy Đạo hoàn toàn không để ý tới những người qua đường, hai mắt nhìn chầm chầm vào lệnh hồ mưa nhỏ. Là tóc trắng. Đồng nhan tóc trắng, chính là chúng ta muốn tìm người. Lệnh hồ mưa nhỏ hốt hoảng nói. Tóc trắng. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt. Không sai, Kim Trượng Tiên Thành cho nhiệm vụ chính tìm một tóc trắng phơ 12 tuổi cô nương. Cụ thể chúng ta cũng không biết. Chỉ cần tìm được lập tức thông báo cho Tiên Thành, liền có thể thu được 10 khối linh thạch ban thưởng. Lệnh mưa nhỏ nhanh chóng giải thích đạo. Tính toán xong không sao. Lý Thủy Đạo vẫy tay một cái để cắm đoàn kiếm vào xà nhà gỗ, sau đó quăng nó ra và cắm vào bàn gỗ bên cạnh. Lý Thủy Đạo quay người rời khách sạn, để lại một đám mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không biết tiểu tu sĩ làm sao. Xương Rồng Thái Tuế đã có trí thông minh cao, nàng không ngu đến mức bại lộ chính mình. Trước đó cả Mây Mãng Kiếm Phái và Ngũ Độc Môn đều biết tin tức về Xương Rồng Thái Tuế, nhưng họ không thể suy luận được vị trí chính xác của nàng thông qua thiên cơ chi thuật. Đã như vậy, không có tông môn tu tiên nào tính đến việc sử dụng kim trượng để đạt được thành tựu tiên đẳng. Muốn suy tính ra vị trí thái tuế của xương rồng bằng cách nào thì căn bản là do chính mình đã mắc sai lầm. Muốn tìm được xương rồng thái tuế, chính mình cần phải đi vùng bỏ hoang, đi hoang nguyên, dây vào vận khí. Tin tưởng chỉ cần tốn thêm chút thời gian, nhất định có thể tìm được xương rồng thái tuế. Xương rồng linh dịch tăng cao tu vi hiệu quả thực sự quá tốt, bởi vì cái gọi là từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó khăn. Nan đã quen thượng đẳng linh dược, khổ đi nữa đáng ngồi xuống tu luyện. Khó khăn. Mênh mông trên thảo nguyên. Có một cô bé 12 tuổi, dung mạo tinh xảo, xinh đẹp đáng yêu, nhưng lại có mái tóc màu trắng bạc. Nàng tên là Thác Bạt Uyển Nhi, bởi vì tu luyện một loại công pháp đặc thù, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, nhìn tựa như cùng 12 tuổi, cô nương đồng dạng. Mái tóc dài màu trắng bạc kia trong gió phiêu vũ, càng tăng thêm mấy phần thần bí mị lực. Trong tay nàng nắm một kiện pháp khí, một cái tên là Nguyệt Hoa Cung Tiễn. Cây cung này trông trang nhã, màu bạc cong lưng chạy theo ánh trăng nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn là biết ngay, đó không phải là vật phẩm thông thường. Nó đã thác bạt uyển nhi pháp khí, có nhất kích chí mạng uy lực. Thác bạt uyển nhi mục tiêu là một cái tại thảo nguyên, bên trên nghỉ ngơi ưu nhã cự điểu. Nó lông vũ hiện ra màu xanh nhạt sắc hái, phảng phất là từ nhu hòa gió thổi phật mà thành. Mỗi một, trò chuyện thoải mái sau đó, chính là bình minh. Sơ sinh ánh sáng mặt trời chiếu xuống, thác bạt uyển đứng tại thảo nguyên bên trong. Gió nhẹ nhẹ thổi lấy mái tóc dài của nàng, nàng nhẹ nhàng sửa sang để mái tóc dài bay phía sau, hướng về phía Lý Thủy Đạo và nói. Lý đạo hữu, ta ở thảo nguyên bên trong, đã phát hiện một linh yêu. Lý Thủy Đạo vi nhíu mày, chậm chậm hỏi trong tâm trạng đã ổn định. Linh yêu là thứ gì? Linh yêu hiếm thấy 10 phần. Thậm chí so với dị hỏa cũng phải hiếm, bởi linh thảo hóa yêu chính là linh yêu, thác bạt uyển nhi nhất nói với khuôn mặt trang trọng. Chủng loại gì? Lý Thủy Đạo bất động thanh sắc dò hỏi. Linh yêu hóa hình sau đó rất khó phân biệt hắn chủng loại. Thác bạt uyển nhi suy tư một lát sau nói. Căn cứ ta quan sát, hắn chính là cấp 3 khấp huyết thái tuế. Khấp huyết thái tuế giống như việc luyện chế thuốc độc chống lại ma quỷ, Lý Thủy Đạo nói khi ánh mắt sáng lên. Lý đạo hữu, thậm chí ngay cả loại đan dược dược này cũng biết à? Cái kia khấp huyết thái tuế ngoại trừ luyện chế nghịch huyết hóa ma đan bên ngoài, đối với việc tu luyện huyết ma đạo công tu sĩ cũng có cực kỳ lớn trợ giúp. Yêu vật kia tu vi gì? Tiếp tục dò hỏi. Nhiều nhất nhị giai đỉnh phong. Thác bạt đạo hữu không có đưa nó cầm xuống. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Lúc đó ta tưởng rằng dị thú không dám ra tay, sau đó mới biết linh mẫn yêu. Thác bạt uyển nhi thở dài một hơi nói. Hôm nay linh yêu ở nơi nào? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Không biết, bạc uyển nhi lắc đầu nói. Mang ta đi ngươi phát hiện vị trí của nó. Lý Thủy Đạo một mặt trịnh trọng nói. Thác bạt uyển nhi gật đầu một cái. Chỉ một lát sau đó, hai người đã tìm thấy hài cốt của Phong Vũ. Mong mong Lý Thủy Đạo lúc này mới ngạc nhiên khi nhận ra rằng hôm qua anh ta và Thác Bạt Uyển đã vây quanh hài cốt này một vòng lớn. Lý Thủy Đạo đưa tay gỡ xuống xương sườn phi điểu, dùng sức đem hắn vặn bung ra, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Không sai, chính là xương rồng thái tuế ra tay. Tứ giai linh dược xương rồng thái tuế cũng không cần ăn huyết, điều này là để duy trì đồng tham của nhục thân Khâu Lan Anh. Khâu Lan Anh chỉ là một phàm nhân, thân thể của nàng yếu đuối, không thể chịu được sức nặng của xương rồng thái tuế trong thời gian dài. Xương rồng thái tuế một khi lộ ra nguyên hình, tất nhiên dẫn tới vô số cao thủ tranh đoạt, nhất là Không Tương Chân Quân sẽ rất cảm thấy hứng thú. Lấy xương rồng thái tuế linh trí, nàng nhất định sẽ làm cho mình tùy thời bảo trì một cái tiểu nữ hài trạng thái. Bất quá, mình đã ở đây lung lay một đêm, Khâu Lan Anh cũng không có chủ động hiện thân, chẳng lẽ nó tận lực ẩn mình? Nếu là xương rồng thái tử tận lực ẩn mình, dù gần đến mức trong gang tấc, ta cũng không thể tìm thấy nó. Ai? Lý Thủy Đạo thở dài một hơi, có lẽ hẳn là rời đi. Ta có chắc chắn có thể bắt được đầu này linh yêu, bất quá cần đạo hữu hỗ trợ. Thác bạt uyển nhi, thiêng, biến nó thành một khối lớn, giống như quả đấm bao phủ hạt giống. Không, đây không phải tượng thụ hạt giống, mà là một khỏa to lớn thảo loại. Hạt giống này và thế giới này có mối liên hệ chặt chẽ, không phải chỉ là một bảo vật đơn giản. Đến tột cùng là trời cho mà không lấy, nhất định chịu tội lỗi. Vẫn là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lý Thủy Đạo cắn răng, đưa nó bỏ vào trong túi chữ vật. Lý đạo hữu, người ấy chẳng lẽ là dị hỏa thần thông sao? Trình Thiên Dĩnh đột ngột rơi xuống bên cạnh Liễu Lý Thủy Đạo, mặt kinh ngạc hỏi. Nàng vừa rồi chính mắt thấy ngọn lửa màu xanh lục kia uy năng, thế là đầy hiếu kỳ vấn đạo. Lý Thủy Đạo quay đầu nhìn về phía Trình Thiên Dĩnh, đổi chủ đề nói, Tích Độc Châu trả lại cho ta. Thanh âm của hắn rất bình thản, nhưng ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Trình Thiên Dĩnh cũng biết loại bảo vật này không có khả năng cho không cho mình, nàng há miệng phun ra một quả hạt châu màu nhũ bạch bay trở về. Liễu Lý Thủy Đạo trong tay. Chúng ta đi trợ giúp đạo hữu khác a? Trình Thiên Dĩnh đề nghị. Trình đạo hữu, tùy ý a. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong, không giúp khởi nhất đạo màu xám bạc độn quang hướng về thế giới trung ương mà đi, rõ ràng hắn không quan tâm đến việc giúp đỡ người khác. Lý Thủy Đạo thực sự cũng không thể giúp được một mình, việc sử dụng cự linh độc hỏa để chống lại quái thảo có hiệu quả, nhưng đối phó với các loại thú dị khác thì không hẳn đã hiệu quả. Trình Thiên Dĩnh hơi suy nghĩ một chút, cũng đỡ khởi nhất đạo động quang, đi theo Lý Thủy Đạo đi đến trong chiến trường. Hai tòa hư cảnh đã hòa thành một, khiến cho khai cung không thể quay đầu mũi tên, phòng sư điền không còn lựa chọn nào khác, kẻ thua không còn gì. người chiến thắng giành được toàn bộ thế giới. Chém giết đầu dị thú thôn này, phệ nó hư cảnh, phòng sư điền thậm chí có thể không đủ sức tấn công Tương Chân Quân, nhưng nếu bị hắn đánh bại, phòng sư điền kết cục tốt nhất là rời khỏi hư cảnh, thoát khỏi thế giới này. Tuy nhiên, sau khi hư cảnh tan biến, tu vi của hắn cũng sắp trở về nhị giai. Tự bạo hư cảnh, tu vi lùi lại, lấy phòng sư điền hôm nay thọ nguyên cũng gần như không có khả năng khi tu luyện tới tam giai. Cuối cùng, cũng tất nhiên là một con đường chết. Phòng sư điền chỉ có thể thắng. Hắn không có lựa chọn nào khác. Thế giới trung ương, phòng sư điền trường kiếm trong tay tản mát ra ánh sáng nóng bỏng, như ngọn lửa thiêu đốt, phá hủy hư không, xuyên thủng băng tuyết, chém vào dị thú bản tôn thật dày giáp xác phía trên, đó là so với sắt thép còn cứng rắn hơn áo giáp, tại trường kiếm công kích đến, lưu lại rãnh sâu hóm. Hàn khí cuồn cuộn lấy hướng bốn phía phun trào, đại địa đóng băng thành băng, nhưng phòng sư điền lại không ngừng giơ kiếm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Vạn trượng kiếm khí, kim diễm hừng hực. Phòng sư điền bằng vào một ngụm pháp bảo phi kiếm, lần nữa áp chế dị thú bản tôn. Chỉ cần ba người khác có thể ngăn. Đội mũ rộng vành, mặc áo tơi kiếm tu phi độn bước tới, hắn lạnh lùng tự giới thiệu. Kiếm pháp của ta được truyền bá với uy danh mạnh mẽ. Ngoài ra, ta còn thành thạo việc sử dụng phi đao. Vậy ngươi đến tột cùng là dùng kiếm vẫn là dùng ám khí? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Chỉ nghe Vũ Kiếm Khách nói, kiếm và ám khí chỉ là công cụ, giết người phụ thuộc vào việc sử dụng độc. Vừa dứt lời, độc Vũ Kiếm Khách trong lúc đưa tay, mười mấy thanh phi đao giống như gió bão mưa rào bắn ra, vạch phá không khí, thẳng đến Lý Thủy Đạo tính mệnh. Lý Thủy Đạo giơ tay lên trong kiếm, không linh kiếm giống như rắn bò ra khỏi hang, đẩy mỗi chiếc phi đao ra một cách tinh xảo và chuẩn xác. Giờ khắc này, kiếm pháp của hắn chỗ tinh vi triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một cái động tác đều vừa đúng. Tại Bắt Phong Chi Mắt dưới uy lực, loại phi đao này đối với Lý Thủy Đạo căn bản không có uy hiếp. Nhưng mà, độc Vũ Kiếm Khách phi đao cũng không rơi xuống đất, ngược lại hóa thành một cái lại một đem hồ điệp đao. Những con bướm này, đao lóe hàn quang, mũi nhọn sắc bén, phảng phất muốn đem không khí cắt ra. Bọn chúng nhẹ nhàng nhảy múa, giống như sau cơn mưa điên cuồng bay hồ điệp, hướng về Lý Thủy Đạo sau lưng đánh tới. Không hiểu sao Vũ Kiếm Khách lại độc đáo như vậy, chiêu này biến hóa phi thường, khiến người ta không khỏi than thở. Người bên trong cảm thấy sợ hãi và nói. Lý Thủy Đạo sợ rằng phải bại. Một người khác tiếc rẻ nói. Lý Thủy Đạo trước người, sau lưng đều bị vô số phi đao vây quanh, chỉ lát nữa là phải bị đâm thành con nhím. Một kiếm phá băng. Lạnh thấu xương hàn khí bao lấy cơ thể, Lý Thủy Đạo hóa thân thành một đạo to lớn băng kiếm xoay tròn lấy hướng độc Vũ Kiếm Khách đâm tới. Khán giả kinh ngạc kêu gọi, thanh kiếm này hùng dũng như lửa, sẵn sàng thâm nhập vào từng góc khuất của sườn đồi. Độc Vũ Kiếm Khách ánh mắt run lên, hắn biết uy lực một kiếm này không thể coi thường. Hắn cấp tốc lui về phía sau, đồng thời chỉ huy tất cả phi đao tiến công. Nhưng một kiếm phá băng, chiêu này dường như là tiến công, nhưng thực chất lại là phòng thủ. Vô số thanh phi đao chém vào băng cứng ở phía trên, không hề vô ích. Phanh! Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, băng cứng vỡ vụn thành vô số mảnh phấn. Lý Thủy Đạo chủ động sử dụng xương lạnh băng bảo, biến thanh kiếm băng to lớn thành vô số mảnh băng. Những thứ này vụn băng trên không trung lay động, phảng phất tạo thành một đạo băng tuyết phong bảo. Một thanh kiếm phá băng mặc dù hùng hồn, nhưng tốc độ quá chậm, không thể xuyên thủng được Vũ Kiếm Khách, chỉ có thể khiến hắn bị nổ tung. Nhưng cái phá băng kiếm khí này đã ảnh hưởng đến Vũ Kiếm Khách, khiến hắn bị đẩy lùi mấy bước và cảm thấy lồng ngực mình bị thiết chùy nặng nề và đập nền một lần. Hắn che ngực, ho khan phun ra một ngụm máu tươi. Tuyết bay loạn vũ, đầy trời vụn băng hóa thành tuyết bay, những thứ này trắng tinh tuyết bay không chỉ là hàn băng, càng là kiếm khí. Mỗi, với vẻ mặt thành thật. Có thể Lam Hòa Ảnh cùng với nàng mang tới 5 tên ngân câu về, tất cả đều không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, an tĩnh đáng sợ. Ý của ngươi là nói ngươi có thể giết chết Mây Mãng Kiếm Phái 2 tên thiên bảng cao thủ. Lam Hòa Ảnh lông mày nhướn lên mà hỏi. Đúng vậy. Lý Thủy Đạo trả lời vô cùng dứt khoát. Ha ha, vài tên chấp pháp đường tu sĩ không kìm được cười, ngươi mới tu luyện được bao lâu mà đã có thể đánh bại một thiên bảng cao thủ. Ngươi biết rằng, thiên bảng chỉ có thể được bình chọn tư cách sao sau khi đã đi qua dung linh cảnh hậu kỳ chứ? Một tên khác, Pháp Đường Tu Sĩ, lạnh lùng nói. Lý Thủy Đạo không để ý đến sự chế giễu của bọn họ, anh ta nhặt lên không linh kiếm trên đất, sau đó nói lạnh lùng, ta có khả năng giết được thiên bảng cao thủ hay không, thử một chút xem sao. Hảo, vậy thì cho ngươi một cơ hội. Lam Hoa Ảnh ánh mắt kiên định nói, ngươi nếu có thể đánh bại bọn hắn 5 cái, ta liền tin tưởng ngươi nói lời. Đã như vậy, cái kia Lý Mộ liền hướng 5 vị thỉnh giáo. Lý Thụy Đạo cầm kiếm ôm quyền nói, hừ, 5 tên bên hông mang theo ngân câu chấp pháp đường tu sĩ, một số lộ vẻ kiêu căng, một số khác trong ánh mắt hiện rõ vẻ khinh thường. Chỉ thấy một người trong đó nói, 5 người chúng ta cũng là tứ đại gia tộc tu sĩ, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng là lực áp quần hùng. Ngươi muốn một người đánh chúng ta 5 cái, thật sự là nói không biết ngượng. Những người khác đều là cười lạnh không nói, rõ ràng có chút tán đồng lời này. Người kia tiếp tục nói, chỉ mình dung linh cảnh trung kỳ tu vi, không xứng đáng giao thủ cùng chúng ta. Nếu một khi ngươi có thể chiến thắng bất kỳ ai trong số chúng ta sẽ tin rằng ngươi có đủ sức để đánh bại các cao thủ của môn kiếm phái thiên bảng. Lý Thủy Đạo cao mày nói, đã vậy rồi, vậy thì xin vị đạo hữu giao cái này cho ta, ngươi xem thế nào? Ta? Tu sĩ kia cười lạnh một tiếng nói, rất tốt, ngươi ngược lại biết chọn đúng tay, nhớ kỹ đánh bại người của ngươi gọi Tần Tứ Long. Một đoàn người đi tới tiểu viện. Hai người ôm quyền hành lễ sau đó, Tần Tứ Long tự kiềm chế phong phạm cao thủ, vậy mà không xuất thủ trước, mà là chờ lấy Lý Thủy Đạo ra chiều. Lý Thủy Đạo chỉ có thể ra tay bằng kiếm, một vệt sáng xuyên qua bầu trời, mang theo khí thế sắc bén hướng đến mục tiêu. Tần Tứ Long cười lạnh một tiếng, trong tay nắm chặt ngọn kiếm, mang theo âm thanh xé gió, hướng Lý Thủy Đạo trường kiếm nghênh đón. Vũ khí của hai người trên không trung chạm vào nhau, phát ra một hồi chói tai kim loại tiếng ma sát. Lý Thủy Đạo sử dụng kiếm pháp tinh tế, khi ra đòn không khoái, có thể mỗi một kiếm đều trúng vào điểm yếu của đối thủ. Tần Tứ Long thấy thế, mắt trung thiểm quá nhất ti kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lý Thủy Đạo lại có sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, lần nữa công ngân câu ra, mang theo một tia âm hiểm đường cong, hướng tới cổ Lý Thủy. Gia tộc nào khác hay không? Lý Thủy Đạo vi nhíu mày một chút, nhưng không phản bác, chỉ đơn giản hỏi, vậy, việc tìm quyết xạ hoàng để nương nhờ là của gia tộc nào vậy? Lam Hoa Ảnh ánh mắt hơi hơi lóe lên, tiếp đó hồi đáp, tự nhiên là chúng ta Lam gia, nàng gả cho ai? Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Lam Hoa Ảnh trầm mặc một lát sau nói, nàng cũng không có lấy chồng, bất quá nàng hồn đăng bây giờ từ chúng ta Lam gia bảo quản. Nguyên nhân chính là như thế, nàng không có bắt được chúng ta, Lam gia bất luận cái gì ủng hộ. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng cười cười, nói như vậy, ta cũng có thể lựa chọn không ở rể. Lam Hoa Ảnh gật đầu một cái, bất quá ngữ khí cũng rất bình thản. Đương nhiên có thể, ở rể cùng lấy chồng cũng là muốn tôn trọng tu sĩ riêng mình ý nguyện. Bất quá, có một chút ta muốn nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn không ở rể, như vậy, chúng ta Lam gia sẽ không cho ngươi cung cấp bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Đồng thời, ngươi cũng nhất thiết phải minh bạch, chỉ cần ngươi có bất kỳ phản bội Lam gia hoặc ngũ độc môn hành vi, chúng ta cũng có thể thông qua hồn đăng tìm được ngươi, đồng thời, đối với ngươi tiến hành đánh giết. Lý Thủy Đạo yên lặng suy tư phút chốc, tiếp đó mở miệng nói. Nói như vậy, vẫn là ở rể càng có lợi. Đương nhiên, Lam Hoa Ảnh trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, ngũ độc môn nói cho cùng là một cái từ tu tiên gia tộc tạo thành môn phái, giữa gia tộc huyết mạch liên hệ mới là căn bản nhất. Có thể, bất quá ta có một điều kiện. Lý Thủy Đạo đột nhiên nói, ngươi nghĩ tấn cấp tam giai? Lam Hoa, anh tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đúng vậy, Lý Thủy Đạo trả lời rất thẳng thắn. Chúng ta gia đình Lam có một bức tranh mang tên Tiên Thiềm U Đầm Đồ, rất đẹp, chỉ cần ngươi có thể xem nó, liền có thể biết cách lấy con cóc đồng tham tấn cấp nạp hư cảnh. Lam Hoa Ảnh lạnh lùng nói. Ta muốn nhìn bản vẽ này. Lý Thủy Đạo ánh mắt lộ ra rất kiên định. Lam Hoa Ảnh hơi trầm ngâm một lát, sau gật đầu một cái. Trưởng quản bản vẽ này đúng là phụ thân ta, ngươi bây giờ liền có thể theo ta cùng đi xem. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như tu vi của ngươi không có đạt đến nhị giai đỉnh phong, xem xét bản vẽ này có thể sẽ không có bất kỳ hiệu quả. Hơn nữa, một khi tu vi của ngươi tương lai đạt đến nhị giai đỉnh phong, lại đi nhìn bản vẽ này mà nói, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Cho nên đề nghị của ta là, chờ ngươi sau này tu vi đạt đến nhị giai đỉnh phong, lại đi xem xét bản vẽ này sẽ tốt hơn. Không sao, Lý Thủy Đạo rất kiên quyết nói. Tốt lắm, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Không quá nhất sáng ngươi quyết định ở rể chúng ta Lam gia, ngoại trừ ta ra, ngươi nhất định phải cử tuyệt tất cả những thứ khác nữ tu. Lam Hoa Ảnh ánh mắt lạnh thấu xương nói. Lý Thủy Đạo nhìn xem nàng, gật đầu một cái. Lam Hoa Ảnh phụ thân Lam Chi Uyên cũng không có tại Lam thị gia tộc trụ sở, mà là tại Ngũ Độc Môn. Hắn tại Ngũ Độc Môn lễ đường có chức vụ, hắn, tu sĩ, giống như đã trải qua quá trình khai thiên ích địa ở bàn cổ. thể nội sẽ mở ra một mảnh tân thế giới trong hỗn độn. Mảnh tân thế giới này chính là hư cảnh của tu sĩ. Lý Thủy Đạo nghe đến đó, liên tiếp gật đầu, lấy hắn luyện đan tạo nghệ, cảm giác được đan phương này tuyệt đối là thật sự, chỉ là tài liệu luyện đan hoàn toàn chính xác quá khó được. Lý Thủy Đạo đã tổ chức một lễ rất trang nghiêm, bày tỏ. Thành thật biết ơn cha dạy bảo, con còn có một nguyện vọng quan trọng muốn đề nghị, con cũng xin cha đồng ý. Lam Chi Uyên thở dài một cái, nói nhẹ. Con ơi, con vẫn chưa hiểu sao à? Quan Tiên Thiềm U đầm đồ đối với con, mà nói là dục tốc bất đạt, không có chút điểm tốt nào. Tương lai của con như tu vi đã đến, tùy con nhìn. Lý Thủy Đạo nghiêm túc và kiên định nói. Nếu ngươi không để ta Quan Tiên Thiềm U đầm đồ, thì ta sẽ không cùng ngươi nữ nhi kết làm đạo lữ. Nếu để ta xem xét, ta sẽ đồng ý ở rể. Nếu ngươi không đáp ứng, ta sẽ học cách tự lập, không chấp nhận bất kỳ sự ủng hộ nào từ gia đình của ngươi. Phong cách của anh ta kiên quyết, chân thành và đáng tin cậy. Các ngươi lúc nào thành hôn? Lam Chí Uyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, sau khi xem xong, nhưng bằng an bài. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt hồi đáp. Một mặt là con rể tiền đồ, một mặt là của mình con đường. Anh Lam Chí Uyên hơi vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn đối mặt bản tâm, lựa chọn con đường của mình. Chỉ cần Lý Thủy Đạo có thể ở rõ, đã biết một mạch, chính mình sẽ nhận được ban thưởng từ gia tộc Tiên Khiếu Đan và cơ hội tăng nhiều. Lý Tiểu Hữu, ngươi đi theo ta à? Lam Chi Uyên một mặt tự ái cười nói. Lý Thủy Đạo cũng tương tự lộ ra nụ cười. Nói thật, vận khí không tệ. Nếu không phải Lam Hoành có phụ thân là người đạo lầu quản sự, hắn cũng không có cơ hội này lĩnh hội được điều này. Một già một trẻ, một trước một sau, không nhanh không chậm đi vào một gian trong sảnh. Căn này tiền phòng ở vào ngộ đạo lầu, chỗ này tiền phòng trên viết một cái khảm chữ. Lam Chí Uyên đánh ra một đạo pháp quyết, liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Lam Chí Uyên dẫn Lý Thủy Đạo bước vào một gian tiền phòng. Không khí nơi đây có chút yên tĩnh. Ở giữa phòng, một bức tranh vải đỏ được treo trên tường, trông như một cánh cửa bí ẩn, ẩn chứa vô tận huyền bí. Tiểu Hữu, mời ngồi. Lam Chí Uyên chỉ vào bồ đoàn bên trên phương vị trí, ôn hòa nói. Lý Thủy Đạo vi khẽ gật đầu, bước nhẹ đi tới vị trí chỉ định. Hắn ngồi xếp bằng, ưỡn thẳng thân thể. Lam Chí Uyên đốt một trụ ngọn thần hương, hương thơm bay phồng phao, khiến cho người khác sau khi ngửi sẽ cảm thấy tinh thần bị rung động. Tiếp lấy hắn quay người đi đến bức tranh phía trước. Nhẹ nhàng mở ra vải đỏ, một bức tranh lập tức hiện ra. Tại Lý Thủy Đạo trước mắt, đó là một bức bích lục u đầm đồ. Trong bức tranh, mặt nước như gương, lá sen xanh mơn mởn, một con cóc nằm trên lá sen phía trên, chuẩn bị nuốt chửng một con muỗi vàng. Ở nơi này yên tĩnh u trong, toán đâm thủng ma trảo phòng tuyến. Mà ma chỉ thái tuế thân pháp lơ lửng không cố định, khi thì như kiểu quỷ mị hư vô thoáng hiện, khi thì lại như u linh tiêu thất, để cho người ta khó mà nắm lấy. Đi qua nửa ngày kịch liệt ác chiến, ma chỉ thái tuế rốt cuộc tìm được cơ hội. Hắc khí tại đầu ngón tay của hắn đột ngột ngưng kết, tạo thành một vòng bóng tối, giống như ma quỷ, một cách chân thực. Một chỉ này, đánh dụng Liễu Lý Thủy Đạo không linh kiếm, bén lợi, chỉ hướng về cổ họng của hắn. Lý Thủy Đạo bại vào ma chỉ thái tuế. 5 trận chiến, 3 thắng 2 bại. Lễ đường đi qua tổng hợp bình phán, nhận định Lý Thủy Đạo thiên bảng xếp hạng vì 27 vị. Cái bài danh này không nhất định chính xác, muốn thu được chuẩn xác hơn xếp hạng, ít nhất cần tái chiến 10 tràng. Bất quá lần thứ nhất chiến thiên bảng liền có thể thu được dạng này xếp hạng, đã hiếm thấy trên đời. Trong tông môn, đã sớm xảy ra một cuộc oanh tạc lớn, tên tuổi của Lý Thủy Đạo cũng được lan truyền nhanh chóng khắp các môn phái. Ngũ độc môn mới là trong trà lâu, một đám tu sĩ, một bên uống trà, một bên thảo luận. Na Lý Thủy Đạo, tu vi chỉ có dung linh cảnh trung kỳ, nhưng hắn kiêm tu hai phái sở trưởng, lấy độc công thôi động kiếm quyết, uy lực to lớn, không thể ngang hàng. Không sai, chỉ có dung linh cảnh trung kỳ tu vi lại có thể cùng ma chỉ thái tuế đánh khó hòa giải, khổ chiến tầm nửa ngày sau, cuối cùng thất bại một chiêu. Các người đã biết Na Lý Thủy Đạo tu đạo hơn 30 năm, lại có thể cùng ma chỉ thái tuế bất phân thắng bại, phải biết rằng ma chỉ thái tuế độ tôn cũng không chỉ 30 tuổi. Thực sự là kinh khủng như vậy à? Cùng thái âm nguyệt dương nguyệt xung cung ref khuyết dung hợp sau đó có lớn như vậy uy năng. Lễ đường đã cho Liễu Lý Thủy Đạo treo lên danh hào gọi là quá lạnh lẻo kiếm. Thiên bảng 27 vị quá lạnh lẻo kiếm, sau này không thể lại gọi thẳng tên. Kết thúc hết thảy xã giao, quá lạnh lẻo kiếm Lý Thủy Đạo một thân một mình đi tới Độc Long Lĩnh chỗ sâu. Nơi này với anh ta mà nói cũng không lạ lẫm, đó là một tòa nhà nhỏ yên bình ở dưới chân núi, cảnh sắc trong khu vườn rất thoải mái. Điều khiến mọi người chú ý nhất là một cây thụ to lớn, nửa khô nửa vĩnh viễn. Lý Thủy Đạo đứng bình tĩnh tại đại thụ bên cạnh, nhớ lại từng lúc ở đây chăm sóc Vũ Hạc. Khi ấy, anh ta, tuổi đời còn trẻ, thường một mình ở bên suối để tu luyện, ngọc thiềm hành khí công. Bây giờ Lý Thủy Đạo đến đây không phải vì nhớ